tiểu thuyết Mẫu Thượng Ngàn của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Ông thầy tướng xem cho Lý Võn bảo rằng số hắn đa thê, phải 5 bà vợ là ít. Ông thầy nói càng nhiều vợ, hắn càng giàu thêm. Lý Võn dự định sẽ có 5 vợ, nhưng hiện nay mới chỉ có 3 bà. Người vợ thứ nhất do bố cưới cho, con nhà giàu có, danh giá hẳn hoi. Bố cô ta làm chánh tổng, bà hơn chồng 4 tuổi, con nhà tông có khác. Ông chồng bận việc làm việc nước, tất cả việc nhà đều cho một tay bà quán xuyến hết. Bà chỉ huy việc ruộng nương, bà hai, bà ba, người làm, người ở trong nhà đều sợ bà một phép. Tuy nhiên, bà là kẻ cả, là người rộng lượng, không chấp những chuyện lặt vặt, vì thế Lý Cõn nể bà lắm. Tuy cứng tuổi hơn chồng, nhưng bà cũng sinh cho ông 2 con trai, Long và Ly. Ông định có với bà 4 con cho đủ số tứ linh, Long, Ly, Quy, Phượng, nhưng bà chỉ đẻ với ông 2 đứa rồi thôi luôn. Người vợ thứ hai là Đào Hát, người xương xương, nhỏ nhắn, người đàn bà nõng nà xinh đẹp, ăn nói khéo léo, biết chiều chồng, khéo ăn ở với người xung quanh. Bà hát rất hay, ăn mặc đỡm dáng nên được ông Cõn yêu quý nhất. Quanh năm suốt tháng ông chỉ ở với bà. Ông thầm chê bà cả, chỉ biết chém to kho mặn, bà ba đó thì ăn xó mó niêu. Riêng có bà hai mới biết đem lại cho ông cái lạc thú của sự ăn uống. Cách nấu nướng của bà hai vừa có cái nhuần vị của chốn quê, vừa có cái tinh tế, cảnh vẻ của người thành thị. Lý Cõn khác hẳn ông bố ở điểm này. Bà hai chỉ đẻ được cho ông mỗi một cậu con trai. Bà thèm đẻ thật nhiều con với ông, nhưng trời không cho. Ông đặt tên cho cậu quý tử là Tùng. Trong tứ quý Tùng, Cúc, Trúc, Mai. Bà ba, ông Lý lấy được rất ngẫu nhiên. Âu cũng là duyên trời. Có một người trong làng nợ ông 20 thùng tóc. Người này đem con gái gán nợ cho ông. Cô ta mới 17 tuổi. Cô trắng một cách lạ lùng, trắng như cục bột. Một cô bé, hầu như ông chưa bao giờ biết tới. Nhưng về sau ông lại chú ý dò hỏi để biết hết về cô. Cái tên cũng thật buồn cười. Cái đĩ váy. Cô bé có gương mặt tròn dành dạnh, vai cũng tròn. Những bàn tay thì bụ bẩm như tay trẻ con. Đôi mông đít mẩy, hứa hẹn sẽ rất to và tròn. Lấy về, ông Cõn bắt đĩ váy phải mặc quần. Nhưng ông cứ ra khỏi nhà là đĩ váy cởi quần ra ngay, rồi lại mặc váy vào. Cô bảo rằng mặc quần vừa vướng, vừa rậm, vừa nóng. Còn bảo rằng mặc váy thì nó thơ thới, thoải mái, mát mẻ. Bắt mãi không nổi, ông Lý Cõn đành chịu thua để cho cô mặc váy. Điều này làm ông bực mình, bởi vì mặc váy trong quê mù quá. Ông bảo, dù minh mệnh ngày xưa ra chiếu chỉ bắt con gái phải mặc quần, cũng có cái lý của nhà vua chứ. Ông thấy mặc váy không đẹp, nên tất cả đàn bà con gái nhà ông đều mặc quần tuốt. Kể thì không hợp mắt Lý Cõn, song cũng có sự thuận tiện. Ông thấy cô con gái còn trẻ măng, cũng xinh xinh và hay đáo để. Ở cô gái, ông chợt tìm thấy sự săn chắc, sự hừng hực ngút ngát của tuổi trẻ mà ông không tài nào tìm thấy được ở bà cả và bà hai. Điểm yếu của cô váy là không biết nấu nướng, không biết chiều chuộng, vì thế cho nên rất hiếm khi ông ở lại nhà cô trọn một đêm. Chỉ có vào buổi chập tối, ông thường tạt qua căn nhà riêng ông làm cho cô. Khi đến, ông kéo ngay cô vào buồng, đóng chặt cửa lại, bảo cô lên giường. Ông tóc ngay váy cô lên và làm hùng hục một lúc, thế là xong. Điều ngạc nhiên là cô đĩ váy rất mắng. Cứ năm một sòn sòn, cô đẻ một mạch cho ông 4 thằng con trai, 1 đứa con gái. Bà ba đã làm thỏa ước nguyện của ông. bốn con trai ông đặt tên theo tứ thời, nghĩa là xuân hạ thu đông. Còn đứa con gái thì đặt tên là Đào, Đào, Mai, Lan, Cúc. Tuy nhiên, bà ba cũng lại không gọi tên con bé theo ý ông, mà cứ khăng khăng gọi chúng nó theo kiểu của bà. Bà bảo rằng gọi tên con văn vẻ đẹp quá, thần thánh hay ma quỷ dễ chú ý mà bắt đi. Còn bảo rằng đặt tên xấu xí tốt hơn. Tên xấu xí chẳng ma nào để ý, sẽ dễ nuôi hơn. Bốn đứa con trai bà đặt tên cho chúng là thằng Cò, thằng Tuấn, thằng Tiễn, và cuối cùng là thằng Bồi. Ông Lý Cõn vừa bực vừa ngượng với dân làng, nên mắng bà ầm ầm. Song cũng như chuyện mặc váy, ông vừa ra khỏi nhà là bà lại gọi chúng theo cách của bà. Bà sống thường ngày với lũ trẻ, chứ còn ông mấy khi ở bên cạnh chúng. Thành thử ông không muốn, nhưng cả làng đều gọi lũ trẻ theo cách của bà. Dĩ nhiên con bé Đào, bà ba cũng đặt tên là cái đĩ váy con. Ông Cõn cuối cùng đành chịu thua, ông tặc lưỡi. Thì bố mình ngày xưa cũng đặt tên mình là Cõn, cái tên ấy cũng chẳng hay ho gì, thế mà mình vẫn thành người danh giá đó sao? Ông Tú Cao, ông Ký Nhàn, hai người chú ruột của Lý Cõn ở Hà Nội làm ăn cũng khấm khá. Ông Ký Nhàn làm cho hãng nước ngọt lương khá cao. Đã thế, bà vợ lại được hãng cho phép mở đại lý bán bia và nước giải khát, rồi lại trúng thầu bán cho nhà binh. Tiền của chảy dần nhà ông như nước. Cậu con trai thứ nhất học trường Bưởi, cậu con trai thứ hai học trường Tây. Nghỉ hè, hai cậu về quê, gặp chủ đồn điền Mesmer, liền nói chuyện lao láo bằng tiếng Tây với lão. Cả làng đình phục hai cậu con trai họ Vũ Xuân như là hai bậc thần đồng. Ông Tú Cao mở hiệu thuốc bắc ở Hà Nội, không giàu có như ông em, song cũng khá. Ông Tú chỉ có độc nhất cô con gái tên là Nguyệt. Cô Nguyệt xinh đẹp, hiền thục mà lại đảm đang. Có bao nhiêu ông tham, ông phán, trắc ranh, song cô không chịu lấy ai vì cô rất thương cha, sợ rằng mình lập gia đình, ông Tú sẽ khổ. Đùng một cái, người ta lại được tin cô nhận lời thành hôn với ông đốc tờ người Pháp, Alexander Nere, lạ thật. Người ta lắc đầu chịu, không hiểu nổi, bởi vì cụ Tú Cao là người theo Nho học, một con người nghiêm khắc, gia giáo có tiếng. Người Việt từ xưa đến nay vẫn khinh bỉ những ai gả con gái cho người nước ngoài. Đến lấy chồng là chú khách còn bị coi khinh, nữa là lại lấy tay. Ai có thể ngờ cô Nguyệt lại làm me tay? Câu chuyện thật lạ đời. Hay là cụ Tú tham giàu sang quyền thế? Chuyện đồn ầm về đến tận làng đình. Đó là đầu đề cho lời đàm tiếu. Người ta xì xào chê bai, cho rằng cụ Tú là nhà nho mất gốc. Mãi về sau, mọi người mới biết cụ Tú gả con cho Tây cũng do cái sự nệ cổ, do cái tính trọng ân nghĩa của nhà nho mà ra. Cụ Tú mắc bệnh hiểm nghèo, nằm kề cái chết, phải có một bác sĩ phẫu thuật giỏi mới chữa được. Chính ông đốc tờ Alexandre đã tận tâm làm việc đó. Ông là người cải tử hoàn sinh cho cụ. Cảm ơn sự cứu mạng đó, nên khi thấy Alexandre quyến luyến cô Nguyệt và ngỏ lời xin cưới cô, cụ Tú đã vượt ra khỏi sự nệ cổ, vượt ra khỏi những thành kiến cổ truyền. Cụ đã đem cô con gái độc nhất của mình gả cho người bác sĩ Tây ngoại quốc đó. Hôm ông đốc tờ đánh chiếc xe hơi màu đen bốn lộn về làng, đó là sự kiện lớn lao đối với dân cổ đình. Thằng cu Bồi, con bà ba, được cắt cử ra canh chiếc xe hơi đậu ở gốc đa đầu làng. Thằng bé dơn dang, đầu ngẩng cao, tay chắp sau đít, ngực ưỡn ra, đi lại như con gà chọi. Chung quanh chiếc xe, lũ trẻ con trong làng đứng vòng trong, vòng ngoài, ngắm nghía. Hễ có đứa nào đến gần cái xe là thằng Bồi thét oang oang. Ê, thằng kia, lùi cách xa ba bước, đứng xa, tha hồ mà ngắm, đến gần nhỡ xước xe nhà tao. Điều ngạc nhiên đối với dân cổ đình là ông Tây Alexander này rất là tôn trọng tục lệ làng xã. Đầu tiên, ông đem lễ ra đình để kính cáo với thành hoàng làng, sau đó có lời với các vị kỳ mục và bô lão, tiên chỉ nhậm gật đầu. À, cháu làm thế này là rất đúng, rất quý hóa. Làng nước ta từ nay nhận cháu là người dân của làng cổ đình rồi. Làng rất hãnh diện có được người con rể đốc tờ kỳ tài. Các cụ hỉ hả? Ừ, cứ tưởng ông ta hách dịch, té ra ông Tây này cũng là người biết lễ nghĩa. Lý Cõn đưa Alexan đến nhà thờ đại tôn của họ Vũ Xuân để dâng lễ kính cáo tổ tiên. Cuối cùng, ông dẫn Nere trở về nhà trưởng, tức là chính nhà ông Lý, để lễ gia tiên. Chưa có đám cưới nào trong làng lại theo đúng mọi thủ tục, lại đàng hoàng và to đến như thế. Một tràng pháo đỏ dài 3 thước treo tận đỉnh cây muỗng trước ngõ nhà ông Lý Cõn, thõng xuống gần sát mặt đất. Thằng cò bịt tai châm lửa rồi chạy ra xa. Pháo nổ đi đùng tưởng như bất tận. Một lũ nhóc ngón tay đút lỗ tai nhảy cẩn lên dưới gốc cây muỗng, tranh nhau tìm pháo xịt ngòi. Cả làng hỉ hả, lũ trẻ hỉ hả vì đứa nào cũng đầy túi pháo xịt. Các ông kỳ mục chất dịch hỉ hả vì được bữa chén linh đình ở nhà ông Lý Cõn. Các cụ bô lão hỉ hả vì làng có ông rể Tây vừa sang giàu lại biết lễ nghĩa. Ông rể Tây xin nộp cho làng một số gạch đủ để xây thêm và sửa chữa con đường chính từ đầu đến cuối làng. Và có lẽ hỉ hả nhất là Lý Cõn. Trước đây, ông đã thầm nghĩ họ Vũ Xuân của ông trong làng này là nhất. Còn bây giờ, ông nói to điều ấy lên trong một cuộc họp bên bàn đèn nhà Hương Ất. Ngày xưa, ở làng này nhất đinh nhị vũ, còn ngày nay đã ngược lại rồi. Bây giờ nhất vũ nhị đinh. Ông Lý Cõn nói họ đinh nhị là bởi ông còn kiêng nể cái quá khứ chối lỗi của họ đinh. Suốt thời nhà Nguyễn, ở các triều Du Minh Mệnh, Thiệu Trị, Tử Đức, những chức xã quan như chánh tổng, lý trưởng luôn nằm trong tay họ đinh. Chẳng những ở cấp xã, họ đinh còn có lúc tam phụ tử tịnh đăng khoa, họ còn làm quan ở huyện, ở tỉnh và cả ở triều đình. Đỗ đại khoa thì họ đinh chưa có, nhưng cử nhân tú tài thì đời nào họ cũng đạt được. Ngay như lúc này, họ đinh đã suy di, mà họ vẫn còn có ông Đồ Tiết, ông Cử Lê, rồi cả cậu Tuấn học trường cao đẳng nữa. Mà còn điều này cũng phải tính đến, họ đinh suy di, người họ đinh bỏ làng phân tán 4 phương, nhưng dân làng vẫn kính trọng vì nể, bởi vì họ đi theo ông Đề, ông Đốc nên mới chịu thiệt thòi, bởi vì họ ghét Tây nên mới bị dìm xuống. Phải vì nể họ, bởi vì chính cái đó đã làm nên ánh hào quang cho họ. Song chỉ biết hiện nay, đa đinh ai bằng họ Vũ, nhiều của ai bằng họ Vũ, quyền thế cũng ai bằng họ Vũ. Sau cuộc ẩu đả giữa Điều và Cò ở gốc đa đầu làng, Điều giận Nhũ. Cậu ta không thèm nói với Nhũ nửa lời. Thấy Điều bị rớm máu ở trán, Nhũ bảo: để em địch thuốc lào cho. Điều gạt phát đi, dùng dằn nói: không thèm nhờ. Nhụ tuổi thân, nhưng cố ra sức chiều chuộng cho Điều nguôi giận. Đến bữa cơm, Điều cứ và liếng láo không gấp gì. Nhụ phải gấp cho con cá thầu dầu kho tương, thứ mà Điều rất thích, thứ mà trước đây Điều bảo Nhụ kho rất khéo, ăn một bát lại muốn ăn 2. Lần này, Điều định trục bát cơm lại, may có ông nhìn nên nó không dám. Nhưng khi ông vừa quay mặt đi, đều liền lườm nhụ. Bố Trịnh Quyền trông thấy cử chỉ của hai đứa từ đầu, ông mũm mĩm cười bâng quơ một mình. Đến tối, lúc xây thóc ở nhà gang, Điều đẩy cái cối nhanh ù ù, cứ như thể nó muốn trút giận vào cái cối. Nhũ sàn gạo dưới đất cũng im lặng chẳng dám nói một lời. Lúc giã gạo, Điều ra nằm khểnh trên cái chõng tre dưới gốc cây thị. Cái nhũ giã gạo một mình nên chày rơi thậm thịt rất chậm. Mỗi khi có thằng Điều cùng giã, tiếng chày rơi nhanh hơn, chỉ loáng một cái đã được cối gạo trắng. Tiếng chày buông chậm, nghe mới buồn làm sao. Ông Quyền ở nhà trên nói vọng xuống. Nhũ ơi, khuya rồi, nghỉ đi con à. Sáng mai chẳng có việc gì, làm cũng được. Nhũ lên giường nằm mãi, vẫn không ngủ được. Cô cũng không ngờ Điều giận dỗi lại làm cho cô buồn đến thế. Cô cũng không ngờ chỉ vì mình nói chuyện với cò mà Điều lại bực bội đến thế. Cuộc ẩu đả của hai chàng trai hôm nay, lý do thật chẳng đáng. Cò là con ông Lý, người họ Vũ Xuân, nhưng anh ta chẳng giống họ mấy tí. Người điềm tĩnh, không cậy con nhà giàu, lại học giỏi nữa. Mình chỉ trọng anh ta chứ có gì đâu. Mà anh cò làm sao có thể so sánh với anh Điều được cơ chứ? Ở đây có liên quan đến với bố Quyền. Bố là ân sâu nghĩa nặng, bố thâm tình với mẹ, bố là người thân nhất của mình. Gia đình bố tức là gia đình mình. Ở đây có những điều thầm kín không thể để lọt cho người ngoài biết được. Giả lại, nếu anh Điều vui thì bố cũng vui, còn anh Điều buồn thì chắc bố cũng rầu lòng. Còn anh Điều ư, đó là một người anh trai hay là một cái gì còn hơn thế nữa? Rõ ràng là ở bên cạnh Điều, cô gái thấy vững tin, thấy được che chở. Phải, đúng thế. Nào đã có gì đâu, cò mới chỉ nói với Nhũ dăm câu chuyện, anh đã lồng lộn, thậm chí gây gỗ, cứ như thể Nhũ bị đe dọa. Cô gái cứ nghĩ dơ dẫn như thế, mắt cứ trông ra, giấc ngủ chẳng chịu đến với cô. Tiếng con tắc kè bâng quơ, đều đều trên cây nhãn tùm là tiếng ru đêm, làm cho con người mất ngủ bớt phần cô quạnh. Nhưng khi đã mất ngủ, mà tiếng kêu ấy cứ nhắc đi nhắc lại mãi, thì từ chỗ là tiếng động an ủi, tiếng kêu khắc khoải ấy đã chuyển thành một tiếng động khó chịu. Bởi vì tiếng tắc kè ám ảnh mãi, làm kẻ mất ngủ trở nên hoàn toàn tỉnh táo, đến mức hai con mắt cứ như trơ ra, cứng lại, không tài nào nhắm được. Con tắc kè trên cây nhãn đã bò sang cây mít. Nhũ có thể mường tượng ra đường di chuyển của con vật, vì cô đã thuộc vị trí của cây cối trong vườn. Con tắc kè cứ quẩn quanh và dai dẳng kêu mãi như thế. Bỗng nhiên con vật đó bặt lặng. Sao lại im lìm đột ngột như vậy? Sự im lìm như đe dọa, thật lạ lùng. Cảm giác cứ như có chuyện gì sắp xảy ra. Con chó giá chạy ra vườn bỗng sủa nhặn lên. Nhũ nín thở để nghe cho rõ. Cô tưởng chừng như có người đang rình mò đâu đây. Không phải, đó là mấy con khỉ hay con dượng từ trong rừng lần về vườn. Chúng thường bò mẫm đi kiếm ăn như vậy. Có nhiều con dạng lắm. Chúng biết cụ đồ tiết hiền từ, nên có lúc chúng mò vào tận bếp. Hôm xưa, một buổi chiều, ông Quảng Bon đến chơi đánh cờ. Thấy mấy con khỉ từ trên cây bưởi nhảy xuống sân, ông kêu lên. Ai chà, cái lũ khỉ này làm loạn đó. Nói rồi, ông nhớ cây súng kiếp mà lúc nào ông cũng mang theo chạy ra. Lũ khỉ thấy người đuổi, vội leo trở lại cây bưởi. Nhưng xem chừng chúng không sợ lắm, thậm chí có con còn đứng yên, gãi bụng, nhe răng chứ muốn dọa lại. À, cái quần láo xược. Tính ông Quảng Bon nóng, không thích những kẻ làm trái ý mình. Ông liền giơ súng nổ bờm. Súng đạn ghém dễ trúng. một con khỉ đực to ngã lăn quay từ trên cây bưởi xuống chết tươi. Từ hôm ấy, lũ khỉ không dám bén mảng. Cụ Đồ Triết thấy thế chau mày không nói gì. Buổi chiều tối, Nhũ thấy ông cụ đem chiếc bị rách đựng mấy bắp ngô ra treo ở hàng rào cuối giường. Nhũ hỏi, ông treo ngô ở đó làm gì vậy ông? Ông cụ bảo, mình cho chúng nó ăn quen rồi, bây giờ chúng sợ ban ngày chẳng dám bén mảng, nhưng chắc ban đêm chúng vẫn mò về. Vậy sao ông biết? Thì ban đêm, thỉnh thoảng ông vẫn nghe tiếng chúng đó mà. Vậy ra là tiếng lũ khỉ. Nhụ tự nhủ thầm, vì không ngủ được, cũng vì tò mò nữa. Nhụ nhóm dậy cầm cái đèn pin, thứ quý giá mà chú Tuấn ở Hà Nội về để quên chưa mang đi. Cô bé bước ra sân. Con chó giá nằm ở đầu hè nhà trên, thấy bóng Nhụ, nó gừ khe khẽ, đứng lên, ve vẫy cái đuôi xù rất đẹp, trông như là cái phất trần. Con chó nhìn Nhụ rồi chạy đi trước như thể muốn dẫn đường. Nó chúi đầu xuống đất đánh hơi, rồi ngẩng đầu lên, ngoái lại nhìn cô chủ. Không hiểu con vật tinh khôn này định dẫn đi đâu. Nhụ chần chừ một chút, nhưng rồi cũng theo con giá. Trăng cuối tuần chỉ còn như chiếc lưỡi liềm mỏng dính, ánh trăng không còn đủ sức phá tan bóng tối, nhưng cũng còn đủ để cho Nhụ trông thấy bóng con giá và cái đuôi phất trần cong lên của nó. Đang đi, con chó bỗng dừng lại, nằm bẹp xuống đất. Đã đi quá nhà ông, đã mờ mờ trông thấy cái hàng rào cuối giường, nơi cụ Đồ Tiết treo cái bị rách đựng ngô. Chợt có tiếng soàn soạt nghe rõ mồn một. Không phải tiếng động của khỉ, vì tiếng động này khá mạnh, có thể nói tiếng động của một loài nào đó to lớn và nặng nề hơn. Nhụ không dám tiến lên nữa, cô ngồi thụp xuống sau một bụi cây, căng mắt nhìn về nơi treo cái bị, cô thấy sợ sợ. Chợt có một bàn tay đặt lên vai, làm Nhụ giật thót, quay đầu lại. Ai đấy? Cô hỏi. Một tiếng nói quen thuộc. Anh đây mà. Nhận ra giọng của Điều, nỗi sợ trong cô biến mất ngay. Cô thấy yên tâm vì có người bên cạnh, và còn thấy vui vui, vì thế là Điều đã hết giận rồi. Trăng lưỡi liềm chui ra khỏi một đám mây, khu vườn rậm rịt tối om. Nhưng từ bóng tối nhìn ra, nhờ ánh trăng, đã thấy rõ những chiếc cọc rào. Ngoài hàng rào không có cây, nên đã trông thấy tảng cỏ với những bụi sim, bụi mua lấp xấp. Rồi đột nhiên trông thấy hai cái bóng lù lù đi đến gần chỗ treo cái bị. Con chó giá đang nằm im lìm, bỗng dởm dậy, định sồ ra. Nhụ phải giữ nó nằm yên. Nhụ thì thầm, hỏi. Gấu, gấu. Điều nói khẽ. Đừng sợ, ở vùng này không có gấu. Con giá nằm im re. Nó cũng biết sợ hay sao? Mới đầu quả thật Nhụ sợ. Nhưng rồi, vì có Điều bên cạnh, và cũng vì nỗi tò mò dâng cao, Nhụ lại nghĩ, thú bao giờ cũng sợ người, nên cuối cùng sự bạo dạn đã thắng. Cô quyết định cần phải biết rõ xem hai cái bóng kia là gì. Cô chưa kịp hành động thì Điều bỗng giật lấy cái đèn pin. Hóa ra, Điều cũng nghĩ như cô, anh ta bỗng đứng thẳng lên, chỉ chiếc đèn pin, bóp thẳng vào hai cái bóng. Cũng lúc ấy, Nhụ buông tay giữ con giá và ra lệnh cho nó. Cắn đi! Nhìn thấy ánh đèn lóe lên và được lệnh Nhụ, con chó phi như tên bay đến gần hàng rào, sủa ầm ĩ. Sáng hôm sau, đi chăm sóc ông về, Nhụ kể câu chuyện đêm hôm trước cho cụ Tiết. Ông già vuốt râu, im lặng gật đầu ngẫm nghĩ, rồi mới từ tốn nói. Ông biết hai người ấy, con đừng sợ, họ hiền lành, chẳng làm hại ai bao giờ đâu. Thưa ông già nói rõ thêm. Tên cô gái là Ngơ, còn tên anh con trai, người dân ở đây không biết, họ quen gọi anh ta là Mường Rồ. Thế vẫn mất ngô? Đúng, thỉnh thoảng ta vẫn treo bị ngô ở hàng rào cốt dành cho họ. Trước kia đó, chỉ riêng hai người ấy biết chỗ để ngô. Còn bây giờ lũ khỉ trong rừng cũng biết, đến lấy trộm. Thì ra thế. Nhũ còn muốn biết thêm về hai con người bí ẩn ấy, song ông không muốn nói thêm, ông chỉ dặn. Họ tốt lắm và cũng khổ lắm. Các cháu cứ làm như không biết đến họ nha, đừng làm phiền họ nữa. Anh Mường Rồ và cô Ngơ kích thích sự tò mò của Nhũ rất mạnh. Cô gái hỏi ông Trịnh Quyền, nhưng ông chẳng biết hơn mấy tí vì cụ cũng chỉ nói với ông như nói với Nhũ. Hỏi điều, anh cũng chẳng biết gì về điều, về ở với ông lúc Linh Chính. Khi ấy ông Mường đã đi rồi. Nhũ bèn hỏi nhiều người trong làng. Chuyện anh Mường dưới mắt các ông kỳ mục là câu chuyện về lễ làng, đạo đức. Dưới mắt các ông tuần đinh, đó là chuyện võ nghệ siêu cường. Còn dưới con mắt bọn thanh niên, đó lại là chuyện si mê kỳ lạ. Cuối cùng, dưới con mắt lũ trẻ chăn trâu, đó lại là một câu chuyện vui, nghịch ngợm. Tóm lại câu chuyện như sau. Khi ông Đồ Tiết từ nhà tù trở về, ông mắc bệnh ho lao, người gầy còm, sức lực suy kiệt, ho húng hắng suốt ngày. Ông Phủ Lê muốn đón em về ở với mình, nhưng ông Tiết không chịu. Thứ nhất, đứng về mặt khí tiết, ông Đồ khinh nông anh là kẻ hàng thần lơ láo. Dù ở cảnh sa cơ, con Hùng Thiên dù chết, cũng phải chết ở chỗ non xanh nước biếc. Thứ hai, bệnh lao là bệnh nguy hiểm, vì thương em, ông Phủ Lê mời ông đến ở. Nhưng còn gia đình người ta, không nên để bà chị dâu và lũ cháu rơi vào thế khó xử. Hai anh con trai bị tích, còn các cô con gái thì đã lấy chồng. Ông Đồ Tiết quyết định cứ ở ngôi nhà thờ. Những ngày đầu, ông Hữu Hiếu về ở với anh trai, hầu hạ anh rất tận tụy. Về sau, ông cử thuê người đến ở làm giường ruộng và trông nom củ tiết. Nhưng người nào cũng chỉ được vài tháng, lại kiếm cớ xin thôi. Họ không nói ra, nhưng cụ Đồ Tiết biết. Họ sợ căn bệnh nan y của cụ lây sang. Đúng lúc ấy, anh Mường xuất hiện. Chẳng ai biết anh từ đâu đến. Cánh Hào Lý thấy người lạ cũng soi mói. Song Lý Cõn gạt đi. Cụ Đồ tuy bị trên phủ huyện dặn dò là phải để mắt tới, song dù sao cũng là người cố cựu của làng xóm, giả lại còn phải để mặt ông Phủ Lê nữa chứ, mà cũng phải để cho người ta sống với nữa chứ. Tôi hỏi nè, người làm thuê nào đến cũng vội vé chân chèo bỏ đi ngay. Ông hộ này đã già, lại rồ rồ dại dại, vậy người làng ta ai có thể đến làm thuê giúp đỡ ông cụ đây? Cánh Hào Lý kỳ mục đành im lặng, vì người ta biết đối với cụ Tiết Lý Cõn còn phải giữ cái đạo thầy trò. Nhờ thế nên họ không công khai đả động đến chuyện anh Mường nữa. Anh Mường làm lì, cả ngày chẳng nói một câu, ai hỏi gì anh cũng chỉ cười. Người ta thấy anh Mường gắn bó tận tụy, thậm chí có phần kính cẩn đối với cụ Đồ Tiết. Cánh Hào Lý liền tìm hiểu, họ đồn rằng ngày xưa anh Mường này cũng theo cụ Đốc đi đánh Tây. Cụ Đồ Tiết bây giờ thất thế, mang bệnh trong người, thân cô thế cô. Con anh Phủ Lê lại ở xa, nể nhau thì có nể, nhưng dù sao ông Đồ cũng là chính trị phạm trở về. Những phe cánh trong làng, tuy chưa dám thẳng tay, nhưng họ cũng muốn thử thăm dò xem sao, bởi vì cánh họ đinh, biết đâu đấy, lúc này đã chẳng hoàn toàn kiệt lực. Có thể họ chỉ còn là con hổ đã bị nhổ răng bẻ móng, trong bề ngoài vẫn là hổ, nhưng là loài hổ hết thiên. Những lão già như Chánh Thi, Tiên Chỉ Nhậm thì án binh bất động. Họ lờ đi làm, như không biết gì để mặc cánh trẻ ra tay thăm dò. Lý Cõn không tán thành, nhưng thiểu số chẳng làm gì được. Hương Ức lại càng không chịu ra tay. Ông ta là loại người chỉ hành động khi thấy cờ đã ngã hẳn. Chỉ có Trương Tuần Lộc là người nông nổi, giả lại cũng là loại chắc tiêu trong làng. Được mất cũng chẳng hề gì, nên tỏ ra hăng hái nhất. Hắn đánh hơi được thái độ của cụ Chánh, cụ Tiên chỉ nên lon ton định lập công. Một bận, xảy ra việc tranh chấp giữa người làm công của nhà cụ Đồ với gia đình Trương Lộc. Thế là lập tức, ông Trương Tuần cùng mấy tuần đinh, tay dao tay thước kéo đến nhà cụ Đồ Tiết, định áp đảo tài gia. Cụ Đồ ôn tồn xin mọi người bình tĩnh chờ thương thảo giải quyết, song nói thế nào Trương Lộc cũng chẳng nghe. Thậm chí bọn tuần đinh còn sập sập, chạy vào giữa sân, rồi định xông vào nhà ngang, bắt mấy người làm thuê, trói mang ra điếm. Anh Mường từ nhà ngang bước ra, đứng dưới gốc cây thị. Anh Mường tuy thấp, nhưng to như ông hộ pháp, cởi trần, ngực nở như vú đàn bà. Cánh tay cuồn cuộn bắp thịt, màu da nâu bóng như pho tượng đồng hung, mắt anh trợn tròn tróe lửa. Anh chậm chậm đi tới trước mặt đám tuần đinh. Thấy anh tiến tới, một tuần đinh liền dung tay thước bổ xuống đầu anh Mường. Anh Mường hét to, phi tới, thoát một cái. Anh đã tránh được và áp sát địch thủ. Nắm lấy tay anh tuần đinh, bẻ quạt ra sau. Anh dặn mạnh, làm anh tuần đinh kêu la như cha chết. Anh Mường quát: "Tao bẻ gãy tay cho mày hết đánh." Cụ Đồ bước ra ôn tồn, nói: "Thôi thôi, tha đi, đừng bẻ gãy tay nó." Nghe lệnh cụ Đồ, anh Mường tha cho người tuần đinh, nhưng trước khi tha còn nhấc bổng hắn lên quay tròn một vòng, rồi lăn mạnh hắn ra xa, ném vào bụi hoa hồng. Từ ông Trương Lộc cho đến lũ tuần đinh thấy thế đều dở mật bay hồn. Trương Tuần bài trận kéo lũ lâu la quay về điếm. Đám kỳ hào tức lắm. Một hôm họp nhau quanh bàn đèn nhà ông Hương Ức, có ý kiến định làm to chuyện, kiện lên quan huyện. Ông quản bon cao to lực lưỡng, vỗ ngực bùm bộp nói quang quang: "Các cụ cứ để cho moa sẽ sang tay đánh nhau với Đức. Nó cao to hơn moa còn bị thua. Cái thằng Mường ngớ ngẩn ấy đã thấm gì, chẳng cần dùng văn, cứ để moa dùng gió là được." Cụ Tiên chỉ nhậm cười lắc đầu: "Văn cũng chẳng được mà gió cũng không xong. Văn ư? Về phía ta, cụ Tú Cao và ông Lý chưa nghe, còn về phía họ, thế lực ở làng ta ai chọi nổi ông Phủ Lê. Quan huyện cũng phải vì nể gia đình họ vài phần. Kiện ư? Chưa phải lúc đâu. Giá lại một con người đã đi tù Côn Lôn, họ sợ gì cái chuyện kiện cáo giặc giánh này? Còn võ ư? Thế ông có biết thằng Mượn đó là ai không? Nó là võ tướng của cụ Đốc xưa, đánh Tây và cũng đã ở tù giam năm. Nó võ giỏi, được cụ Đốc cho theo hầu ngựa bảo vệ cụ Tiết. Nghe nói anh Mượn tay không địch nổi 10 người. Ngon giỏi nhất của anh ta là đánh Thiết Lĩnh đây. Có Thiết Lĩnh trong tay, anh ta dám chọi với vài chục người. Ông quản ơi, coi chừng đấy, sang tay không chết, chẳng lẽ về đây lại thân bại danh liệt? Chẳng lẽ ngoài biển khơi không hề gì, về làng lại chết đuối trong ao à? Cụ Tiên Chỉ khích tướng, nghĩ rằng Quảng Bôn Phổi Bò sẽ sang nhà cụ Đồ Tiết ghi sự. Không ngờ Quảng Bôn cũng là tay trải đời. Ông ta đã được nhà nước Pháp tặng thưởng mề đay, thì đâu có phải đứa ngu. Xưa kia, ông chỉ là thằng đầu bò đầu bú trong làng. Gia đình chẳng có chỗ ngồi. Đám hào mục trong làng ai cũng gọi Bon là thằng. Nhờ đi lính, ông từ kẻ cùng đinh nhảy lên hàng chức sắc. Khi về làng, vì có mề đay và chức tước, ông nhảy phát một cái, ngồi chễm chệ lên chiếu nhất, ngang hàng sánh vai cùng các cụ Thiên Chỉ, Chánh Tổng và các nhà khoa bảng. Vậy liệu một người như ông có nên ra tay cùng một thằng Mượn khố rách áo ôm, dở điên dở dại hay không? Chắc chắn là không. bởi vì được cũng chẳng vinh, mà thua thì quá nhục, danh tiếng của ông sẽ bị dìm xuống tận bùn đen, lại còn làm thành trò cười cho lũ hào lý, lũ chữ nghĩa trong làng. Quảng Bon hiểu lắm chứ, tuy bọn người này ngồi cùng chiếu với ông, nhưng ông biết tổng, trong bụng họ, chẳng ai coi ông ra gì. Cái lão tiên chỉ này thật thâm hiểm, lão ta định đẩy mình ra phía trước để thí tốt. Thực ra, hắn đểu với mình, lão ném đá giấu tay, đưa mình ra đối đầu với họ Đinh. Dùng một đòn, đánh cả hai, Quảng Bon rất rõ tiên chỉ nhậm, ghét đồ Tiết. Hình như họ ghét nhau từ hồi còn trẻ. Còn mình với ông Tiết nào thù hằn gì, thậm chí trái lại còn là chỗ đi lại tiêu sầu giải muộn với quân cờ. Thực ra, tiên chỉ cũng chẳng ưa gì mình. Lão ta không thích mình ngồi cùng mâm ngoài đình. Lão ta định dùng kế tọa sơn quan hổ đấu. Được lắm, ta đâu có dạy. Nghĩ như vậy xong, Quảng Bon trả lời ông tiên chỉ. Tôi có cây súng săn. Người Tây họ văn minh lắm. Chẳng cần gì phải giật lộn đâm chém nhau. Chỉ cần bom một cái, thế là xong, đỡ mất sức. Nhưng mà, công việc này đâu phải việc nhà binh chúng tôi. Trong làng đã có các cụ... trị dân, đó là việc của ông Hương, ông Lý, cụ Tiên Chỉ, cụ Chánh. Còn tôi à, tôi chỉ là bậc hưu trí về làng an dưỡng tuổi già. Như vậy muốn gây sự, nhưng chẳng ai chịu đứng ra trực tiếp gây sự. Ở thôn quê bao giờ cũng vậy. Đánh là đánh kẻ không dây không nhợ, những kẻ thấp cổ, bé họng, chứ đánh vào kẻ, dù đã ngã ngựa, nhưng vẫn còn dây còn nhợ, còn chút thế lực ở đâu đó thì đừng, phải nể mặt nhau một chút chứ. Và biết đâu đấy, đến lượt ta, lỡ khi nào ta thất thế thì sao? Vì lý do trên nên từ đấy, hào lý kỳ mục ở cổ đình mới chịu để yên cho cụ đồ Tiết cam phận sống. Không những thế, lắm kẻ thấy đánh không xong, liền đổi ngược thái độ, quay trở lại làm thân với cụ. Người hay đến nhà cụ Tiết, nhất là Quảng Bon. Lão tìm đến đi đánh cờ. Quảng Bon bề ngoài rất hùng hổ, lúc nào cũng như thể muốn tấn công kẻ khác. Song khi đánh cờ lại chuyển về thế thủ, dàn trận bao giờ cũng phóng xe lên thật nhanh dữ hà. Lão dùng hết cách giữ thâm cung và cố hết sức ngăn đối phương, không cho xâm nhập đất đai của mình. Lão khư khư giữ quân. Chém được một quân của lão phải toát mồ hôi hột. Một dáng cờ của lão có khi mất nửa buổi, lão bảo rằng, cứ thế thủ như vậy, cứ cù nhầy như vậy, chắc chắn thế nào cũng có lúc đối thủ sốt ruột quá, sẽ bộc lộ sơ hở. Lúc bây giờ chỉ cần đập một cái là đối phương tàn đời ngay. Với chiến thuật ấy, Quảng Bon đã hạ hầu hết các kỳ thủ trong làng. Ở bên bàn đèn nhà ông Hương Ất, có khi lão đã run tích đùi lên mà khoác lác. Mai phục suốt đời, có khi phải mai phục suốt đời mới có cơ hội đây. Do vậy, Quảng Bon chỉ thích đánh cờ với cụ Tiết. Đánh với cụ có ván được ván thua, và ván thua của hắn có phần nhiều hơn. Cụ đồ Tiết có lối đánh cờ khác hẳn Quảng Bon. Cụ không cố chấp, không khư khư chỉ đánh một cách. Người ta bảo cụ đánh cờ có sách, cụ công thủ song toàn, khi thuận tiện thì kéo đối phương vào thế. Để phá kiểu đánh của Quảng Bon, sau khi đã bố trí quân phòng vệ kỹ càng, cụ liền ra sức tấn công, đổi quân, rồi thí quân, thậm chí có lúc chịu nhường cho địch hơn hẳn quân, nhưng lại rơi vào thế trận. Cụ luôn cố tạo ra cái thế thượng phong, địch định kéo dài, cụ không cho kéo dài. Địch muốn cù nhầy, cụ không cho cù nhầy, địch cố giữ quân, cụ đánh tiêu diệt. Thành thử dần dần, càng ngày Quảng Bon càng thua nhiều hơn, rồi cuối cùng lão bị thua liên tục, lão ức lắm. Càng hay đến nhà cụ đồ Tiết hơn để gỡ, nhưng gỡ không được, Quảng Bon hỏi. Ôi, cụ đồ học đánh cờ ai mà giỏi thế? Tôi thấy càng đánh, cụ càng giỏi hơn. Học ai ấy à? Dễ hiểu thôi. Học ở làng, ở xóm, trước hết học cụ Tiên Chỉ, sau đó học ông Chánh, ông Lý. Nói tóm lại, học ở phép xử sự hào lý làng ta. hào lý mà thù hận nhau ư? Họ sẽ để bụng cả đời đấy. Họ sẽ rình mò chờ cơ hội cả đời. Cứ chờ cả đời, sẽ có lúc đối phương sơ hở. Chỉ đến khi đó họ mới ra tay. Mà đã ra tay là phải ra tay tàn độc. Phải làm cho đối thủ tan cửa nát nhà. Phải làm cho đối thủ thành kẻ khố rách áo ôm. Để cho đối thủ sẽ không bao giờ ngóc đầu gượng dậy được. Đánh rắn phải đánh dập đầu, nếu không nó sẽ trả thù. Chả trách ông bị thua là phải. Ông học phép đánh cờ hào lý, còn tôi học đánh cờ từ sách. Hào lý thôn quê chỉ có một cách đánh cờ, bởi vì suốt đời họ chỉ ru rú trong làng. Họ là vua quan ở trong làng, còn sách của tôi thì ghi lại cách đánh cờ của nghìn làng, vạn làng. Ông thua là phải rồi. Cô dạy tôi cách đánh cờ trong sách nhé. Khó đây, học đánh cờ đầu tiên phải học chữ, phải đọc Thiên Kinh Vạn Quyển. Nếu thế phải mất vài chục năm mà. Học chưa xong chắc tôi đã chui xuống lỗ rồi. Thôi, tôi đành chịu thua cụ vậy. Tôi xin kiếu sách của cụ. Cả hai người, xong câu chuyện, đều cùng phá lên cười. Thực ra cụ Đồ Tí không muốn bắt thân với Quảng Bon. Nhưng ông ta cứ đến nhà dù cụ không mời. Cụ Tiết đành chịu chấp nhận vì chẳng biết làm cách nào. Có lúc ông ta còn mang cả chè ngon đến. Các cụ ngày xưa rất chọn bạn giao du. Với kiểu người như ông Bon, sự giao du có khi là con dao hai lưỡi. Cụ Đồ rất hiểu điều đó. Cụ cũng biết ông ta đến nhà cụ để làm gì. Cũng có thể chỉ do sự thô thiển dễ dãi của ông ta. Nhưng cũng có thể do ông ta muốn tìm chờ cơ hội. Tuy nhiên cụ Tiếp vẫn chưa tìm ra cách nào để ngăn ông ta đừng đến nhà mình nữa. Mà cụ Tiếp cũng không thể ngờ được cái cơ hội mà Quảng Bôn vẫn chờ đợi ấy lại bắt đầu từ anh Mường. Hồi đi theo cụ đốc chống Pháp, cụ Tiếp vì có chút chữ nghĩa nên được cụ đốc cho làm thư lại trong nghĩa quân. Cụ Đồ chưa làm được vai trò vị quân sư cho cụ đốc. Tuy nhiên đã ở mức một mưu sĩ nhỏ, một kẻ có học, thỉnh thoảng có thể giúp được những việc nho nhỏ cho chủ tướng. Tuy cụ Tiết chỉ là một thư lại nghĩa quân, song cụ đốc cũng rất quý trọng. Cụ đốc cử anh Mường, một võ sĩ giỏi, làm người giữ ngựa, kim chân vệ sĩ cho cụ Tiết. Trong một trận giáp Lá Cà, anh Mường bị thương vào đầu, từ đó anh ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Tuy trí óc trở nên mơ hồ, nhưng võ nghệ vẫn không quên, lòng trung thành của anh với cụ Tiết cũng vẫn không suy chuyển, còn tính hiền hòa cứu hữu cũng không thay đổi. Suốt ngày, anh Mường mặc chiếc quần lửng, mình cởi trần phô bày một thân hình vạm vỡ, nâu bóng. Cái thân hình khổng lồ, thâm thắp, chắc nịch ấy lại lọt vào cặp mắt xanh của một cô gái tên là Ngơ. Cô Ngơ chính thực tên là Ngó. Ngó sen, ngó cần, bởi vì cô trắng nõn nà. Thân hình cô tròn trĩnh, mặt bụ bẩm phúng phính, thứ gương mặt của trẻ thơ hay mặt Phật, lúc nào môi cô Ngó cũng điểm nụ cười. Mẹ cô Ngơ là bà Mớm ở cuối làng, gần gốc cây gạo, nhà không có ruộng, mẹ con sống lần hồi bằng mò cua bắt ốc. Ngày mùa thì đi làm thuê, lúa gặt xong thì đi mót thóc. Cả ngày Ngó chẳng nói một câu, ai hỏi gì cũng chẳng biết trả lời ra sao, chỉ cười trừ. Phải, cười, trái cũng cười, mắng cũng cười, chửi cũng cười. Cô nghi nghi như thế, nên cả làng không gọi cô là Ngó nữa, mà gọi cô là Ngơ. Bà Mớm chết vào một ngày đông giá lạnh. Sau khi mẹ chết, Ngơ chỉ biết lay lắt sống một mình. Bởi vì Ngơ vừa nghèo vừa dở hơi nên đám con trai chẳng ai chịu lấy, cả những thằng nghèo rớt mồng tơi cũng thế. Tuy không chịu lấy Ngơ, nhưng đám con trai trông thấy cô đứa nào cũng thèm. Thèm vì cô không xấu lại trắng trẻo bụ bẩm, thèm vì cô đặc biệt có đôi vú ấm giỏ rõ to. Cái yếm đào rách lại bé, không đủ rộng che đôi vú ấy. Đôi vú quá cỡ làm chiếc yếm luôn luôn hết ra. Làm đôi vú thường ở tình trạng nửa kín, nửa hở. làm đám con trai trong làng trông thấy cô như rồ hết lên cả lũ. Mùa nóng nực, buộc chặt hai chiếc vải yếm ra phía sau lưng thì bức bối khó chịu. Nên khi về túp lều nhà mình, cô Ngơ thường cởi yếm ra để mặc đôi vú ấm giỏ được tự do thổn thợn. Đám con trai tinh nghịch vào đêm trăng sáng thường mò đến túp lều, chọc thủng vết đất để nhìn trộm đôi vú trắng nhễ nhại và vĩ đại ấy. Nhìn trộm thoải mái, sau đó cười khúc khích với nhau. Nghe tiếng rút rít, cô Ngơ liềm giác cây gãy tre, chẳng thẹn thùng gì, cứ để đôi vú trần nhúng nhảy, để vừa xua đuổi lũ quỷ sứ, vừa chửi rủa ồn ỉ. Tuy dở hơi, song cô Ngơ giữ gìn rất kỹ. Nhiều kẻ định lợi dụng bờm sơm, nhưng không bao giờ cô chịu. Bà Mớm, trước khi nhắm mắt, đã dặn dò cô kỹ lưỡng. Này, đừng để cho bọn con trai nó đè lên người mình. Nó mà đè lên được là nó có chữa đó. Khổ lắm con ơi, con Ngơ ngẩn thế này lại đẻ con thì biết lấy gì mà ăn. Chết đói đấy con à. Ngơ đã trông thấy người chết đói rồi. Một kẻ ăn mày chết ở lều chợ. Người quắt queo, nhăn nheo như quả rám khô. Chỉ thấy da bọc xương, đen đuổi, tóc rụng hết, răng trắng nhởn, mắt hổng sâu như hai lỗ đáo. Lê người không nổi. Hôm trông thấy người ăn mày chết đói đi chợ về, Ngơ cứ khóc mãi, cụ Mớm phải dỗ dành an ủi mới nín. Ngơ sợ bị chết đói, nên lúc nào cũng dắt con dao nhọn nhỏ bên dành giấy. Có thằng con trai táo tợn đang đêm lẻm vào đỉnh hiếp, nó bị Ngơ đâm cho một nhát dao vào vai. Từ đấy, đám trai làng chỉ biết nhìn đôi vú ấm giỏ của Ngơ mà thèm nhỏ dãi, chứ chẳng thằng nào dám bén mảng tới gần để lợi dụng cô nữa. Ngơ gặp anh Mường rồ liền mê mẩn ngay, chẳng biết họ tỏ tình với nhau bằng cách nào, bởi vì không thấy hai người nói với nhau một lời. Chỉ thấy hai người thường nhìn vào mắt nhau và cười, cũng không thấy họ nói với nhau bằng bàn tay ra hiệu. Chẳng lẽ chỉ nhìn nhau không mà cũng hiểu ý của nhau sao? Chẳng lẽ ánh mắt cũng biết nói hay sao? Người ta thấy Ngơ thường đến khu vườn nhà cụ Đồ Tiết. Gặp được anh Mường là cô đi theo anh chực cái đuôi, anh chẻ củi, cô ngồi bên cạnh, được thanh củi nào cô khéo léo xếp thành đống. Anh cuốc cỏ, cô cũng tìm một cái cuốc làm giúp. Anh chăm sóc ong, cô núp sau lưng anh. Anh Mường lấy cái áo trùm lưng vai mình, trùm kín cả đầu cô. Anh vào rừng hái củi, cô cũng theo anh hái củi. Thành thử, cụ Tiết nuôi anh Mường, lại nuôi luôn cả cô, ăn với anh Mường, nhưng không bao giờ cô ngủ ở nhà cụ Tiết. Tối đến, cô lại quay trở về căn lều cuối làng. Rồi một đêm, người ta bắt gặp anh Mường đến lều cô Ngơ. Anh ngồi trên hòn đá mồ côi trước cửa lều. Cô gái ngồi trên đùi anh, không mặc yếm. Đám con trai trong làng tức lắm, song chẳng anh nào dám lại gần, vì họ đều biết chuyện anh Mường giỏi giỏ. Quăng anh tùng đinh như là quăng một con nhái bén. Rồi tới đoạn, đôi trai gái vào trong lều, ôm xoắn xuýt lấy nhau. Hết ở trên giường, lại lăn xuống đất. Họ yêu nhau hỗn hển. Có lúc quay quái, đám trai làng nhìn qua kẻ vách thấy họ như đôi rắn phủ nhau. Một cậu tức không chịu được, bèn hét toáng. Bơ làng nước ơi, thằng Mường hiếp con Ngơ! Cụ Tiên chỉ nhậm, sau khi biết chuyện đã gầm lên ở ngoài đình. Hỏng, hỏng hết, đã làm bại hoại thuần phong mỹ tục, lại còn dám cả gan hành hung người lương thiện nữa chứ. Bây giờ, ông ra tay là có cớ đấy, được rồi đấy. Phải biết rằng phép đánh cờ, ngoài mưu mẹo trong sách ra, còn phải có thời, có thế. Hãy cho lão đồ gàn biết rằng, bọn hào lý trong làng kẻ đinh này cũng giỏi đánh cờ chẳng kém gì ai. Chúng ta đang đắc thời, đắc thế. Chẳng lẽ... Xin bái phục cụ Tiên Chỉ thăm nho. Cụ Tiên Chỉ lên huyện xin lính Cố Sanh bồng súng về làng. Tiếp sau đó, lính huyện, tuần đinh, cả quảng bon và ông Hương nữa. Lý Cõn không chịu đi, đùng cho Hương ất thay mình, hùng hổ đến bao giây nhà cụ Đồ Tiết. Lý Cõn đã mật báo cho cụ Tiết biết trước sự việc. Cụ Đồ cũng biết cái thế đã đến nước không chống lại được, nên cụ đã bảo anh Mường, thuộc hạ của mình, trốn vào rừng khi gà còn chưa gáy sáng. Bọn lính trước lúc vào nhà bắn súng thị uy. Ông Hương hỏi: "Thằng Mường đâu rồi?" "Dạ, thằng Mường sợ oai các vị, sau khi xảy ra vụ việc đã trốn biệt tâm rồi." "Thế là từ hôm nay, khi tôi đánh cờ với cụ lại thiếu mất đứa hoạt hầu rồi." "Gián cờ này cụ Đồ thua to rồi nha." "Gián cờ nào nhé?" "Gián cờ to thế mà cụ quên được sao?" "Tôi đánh cờ tồi, quá là vậy, nhưng tôi nghĩ còn nhiều người khác chơi cờ giỏi hơn tôi nhiều." Không bắt được anh Mường, đám người hùng hổ ấy liền đến túp lều cuối làng bắt cô Ngơ. Họ lôi cô ra điếm, trói vào cột. Đám tuần đinh được lệnh để mặc cho cô nhịn đói và phải trói cô ở cột suốt đêm để cho muỗi đốt. Mấy anh tuần đinh nghịch ta thì khó nghịch, song lại thấy thương. Có anh về nhà đem cơm nắm ra đút cho cô ăn. Tuy nhiên anh ta cũng không chịu bỏ lỡ cơ hội, nghĩa là anh ta luồn tay chui vào cái yếm, vê vê cái nấm vú, sau đó xoa nhẹ vuốt ve bầu nấm vú ấm nhỏ vừa mượt vừa mát. Cô Ngơ mếu máo khóc như đứa trẻ: "U ơi, u, khổ thân con quá u ơi." Rồi cô còn gọi: "Anh Mường ơi, anh Mường, cứu em với." Cô tri kỷ khóc cho đến quá nửa đêm. Chân tay Ngơ bị trói tê dại, nhưng mệt quá nên Ngơ ngủ đứng trên cột. Cô ngẹo đầu mơ mơ màng màng. Cái Ngơ mơ thấy bà Mớm trở về với cô. Bà cụ lắc đầu nói rằng: "U đã bảo con rồi, đừng để cho thằng con trai nó đè lên bụng. U nói có sai đâu. Bây giờ làng bắt giả, u chết rồi cứu con sao nổi." Ngơ buồn quá. Trong phút nửa tỉnh nửa mơ lại trào nước mắt sụt sùi. Chính lúc ấy, có ai vỗ nhẹ vào vai và có tiếng thì thào bên tai: "Ngơ ơi, tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi Ngơ." Ngơ choàng mở mắt. Cô mở miệng định nói thì có bàn tay bịt miệng cô lại. Dưới ánh sáng cây đuốc chập chờn, Ngơ nhận đi ra cái bóng hộ pháp của anh Mường. Bọn tuần đinh đều đã ngủ say, chung ngã ngốn nằm trên hai manh chiếu rách. Anh Mường cắt dây trói cho Ngơ, làm động sột soạt, nhưng chúng vẫn ngủ say. Lúc anh Mường cõng cô lên lưng làm rơi con dao, thế mà chúng vẫn không hay. Thậm chí lúc bước xuống sân, vấp phải hòn gạch gây ra tiếng động to, chúng vẫn né pho pho. Mà nói dại, nhỡ có đứa nào thức tỉnh, mắt nhắm mắt mở, trông thấy anh Mường cứu cô Ngơ đi, chắc nó cũng chẳng dám ho he đánh động. Bởi vì ai còn lại gì cánh tuần đinh, họ sợ anh Mường nhiều lắm. Sau mấy vụ vừa qua, nhất là khi bên hông anh Mường lại đeo con dao cắm sáng loáng. Từ đó, anh Mường Rồ và cô Ngơ sống với nhau ở trong rừng, bên kia sông, quá ngọn núi Đùng. Ở đó có khu rừng dày ít ai tới. Dân làng có lúc thấy bóng họ ở khu núi đá. Nhưng vì anh Mường chẳng làm hại ai bao giờ, nên họ mặc kệ. Chỉ riêng cụ Tiên Chỉ Nhậm là vẫn kiên quyết. Cụ bảo rằng: "Ai bắt được thằng Mường, tôi thưởng cho chục bạc. Giết chết được nó cũng có thưởng." Nghe vậy, biết vậy, chuyện đâu để đó, ai dạy gì gây sự với anh. 10 đồng bạc mà liều mạng, chả bỏ. Giả lại, tội của anh chỉ là lấy một cô gái ngơ ngẩn làm vợ. Có khi điều đó chẳng phải tội, mà lại là phúc. Anh Mường từ đó sống bằng cách săn bắn và đào củ trong rừng. Có người còn bảo thấy nương rẫy của anh ở mãi tích trong rừng xa. Không biết ai cho anh ta giống ngô khoai. Tuy nhiên, dân làng dẫu không thù ghét anh Mường, song họ cũng không thích anh xuất hiện trong làng. bởi vì sự phóng túng của anh với cô Ngơ dẫu sao cũng là một tấm gương mà con gái làng chớ nên theo. Giả lại dân làng thích sống yên ổn, họ không muốn sự xáo trộn khi anh có mặt. Nào đám tuần đinh gậy gọc xua đuổi, nào đám trẻ con náo nức đi xem. Nghe nói anh Mường bắn tên thuốc độc giỏi lắm. Nhỡ ra có cuộc xung đột, thì đao kiếm gậy gọc, mũi tên, hòn đạn, đâu có ai kiêng ai đâu. Còn về phía anh Mường, anh cũng chẳng thích vào làng, vì ngoài cụ đồ tiếp ra, anh chẳng quen ai trong đó. Chỉ dạng bất đắc dĩ, một năm đôi ba lần, anh mới lẻn về vườn cụ đồ để xin gạo xin ngô. Có bận, lão Quảng Bon tối mịt còn sang đến cờ, hắn đang mải mê với cụ Tiết. Chợt cảm giác như có ai đang nhìn vào gáy mình. Lão quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ, thì thấy bóng một cái đầu hiện ra với hai con mắt sáng quắc. Quảng Bon hét lên, có người, có người. Cụ đồ Tiết cố làm cho lão yên tâm, song lão không chịu. Quảng Bon cầm súng săn chạy ra sân. Rồi lão ta bắn bừa vào trong đêm tối, đùng đùng. Tiên chỉ nhậm hỏi chuyện ấy ra sao, Quảng Bon cười hi hí. Tôi suýt bắn chết được thằng Mường, tí nữa thì được chục bạc thưởng của cụ. Làng Cổ Đình nằm ở chân một dãy đồi, làng phát triển theo thế xà, nghĩa là có một con đường chính giữa làng. Con đường ấy chạy vòng vèo uốn khúc như con rắn ở dưới chân dãy đồi để đến đình làng gần sát Hồ Quyền. Cũng có người bảo đó là thế giao long ẩm thủy, có nghĩa là rồng đang uống nước. Cái thế ấy quý lắm, bắt buộc nhà ở hai bên đường phải nhìn ra con đường. Cái thế đất bắt phải như vậy. Người ta bảo có nhìn ra đường làm ăn mới vượng. Vì thế nhà ở trên đồi nhìn ra đường thì được hướng đông nam, vừa không trái phong thủy vừa mát mẻ. Còn nhà ở bên kia đường dưới chân đồi thì không bị dốc. Đất chân đồi bằng phẳng nhưng quay ra đường thì lại gặp hướng tây bắc. Hướng này thuận phong thủy nhưng bất tiện. Mùa nóng thì gặp hướng tây, mùa rét thì hướng gió bất. Nhà ông Lý Cõn ở chân đồi bên kia đường nên gặp phải hướng này. Ông thợ cả ở Nam Định giỏi xây dựng đã xây một bức bình phong rất to chắn trước mặt nhà Lý Cõn, cách chừng 4 mét. Ở đây có 3 chiếc cửa cuốn rộng nhìn vào 3 gian. Chiếc cửa cuốn giữa bình phong rộng 3 mét. Thành thử nhà Lý Cõn vẫn hợp phong thủy mà bức bình phong ấy lại chống được nắng gió. Hơn nữa bên trong bức bình phong lại là một vườn chậu hoa. Thành thử bức bình phong là thứ trang trí vừa giải quyết nắng gió, vừa là vật làm sang, làm bề thế cho nhà Lý Cõn. Cụ Đồ Tiết và Trịnh Quyền tần ngần đứng trước bức bình phong ấy. Cụ Tiết gật gù giảng cho Quyền nghe về tác dụng của bức bình phong này với kiểu nhà hướng Tây. Đấy, anh nhìn mà xem, lúc này đang xế trưa, nắng gay gắt nhất, nhưng phần trên của bức bình phong đã che hết cả. Nắng chỉ đến được thềm nhà. Thợ giỏi là thế đây, vừa là thứ che nắng, vừa là thứ trang hoàng. Phần trên của bình phong có dãy lỗ hoa, có những đường gờ, những chỉ, những đắp nổi, làm cho ta vui mắt, làm sang trọng ngôi nhà. Nhưng chỉ riêng bức bình phong này cũng tốn kém đủ cho người ta làm một cái nhà đây còn à. Lý Cõn được tin cụ Đồ đến, đang ở nhà bà Ba gần đấy, liền chạy về lễ phép chào. Dạ, con lại thầy ạ, thầy đến chơi, con không biết nên chậm ra đón thầy. Cụ Đồ nói, hiệp thợ nào làm bức bình phong thật giỏi, nhờ nó trong ngôi nhà đường bệ hẳn lên, không biết nắng vào nhà sâu nhất là tận đâu. Dạ, nhờ có bức bình phong này, nắng lúc nào vào sâu nhất trong nhà cũng chỉ chừng hòn gạch đấy ạ. Dạ, mời thầy và bác vào xơi nước ạ. Ông cụ Đồ vừa đi giữa hai hàng cây cảnh để bước lên thềm vừa gật gù. Ôi chào, khéo thật đây. Sau khi đã an tọa, cụ Đồ trịnh trọng nói. Anh Quyền đây ở Nam lên là cháu đàn bà nhà tôi, gọi bà ấy bằng cô ruột. Ở dưới Nam ruộng nương ít mà nhà tôi thì neo người, cho nên tôi mới mời cho gọi anh ấy lên đây. Trịnh Quyền cũng làm bộ thiểu não. Thưa ông Lý, ở dưới quê. Chim khê mùa thối, mà ở nơi đây thì bờ xôi ruộng mật. Tôi cũng đánh bạo lên đây để nương nhờ ông bác đấy ạ. Có phải hôm nọ thầy và bác đây, bác Quyền phải không? Đã tới nhà hôm tôi bận lên huyện đấy mà. Thấy thái độ của Lý Cõn vui vẻ, Trịnh Quyền tranh thủ sự thuận lợi, liền lấy ra trong bọc bao chè và đồng bạc để lên cái đĩa, trân trọng bẩm với chị Hào Lý. Dạ thưa thầy Lý, trước hết tôi được đội ơn tấm lòng bao dung của ông bác tôi, sau nữa tôi còn phải trông nhờ vào sự bao dung chỉ bảo của thầy. Thầy là người nhất lý chi trưởng, người đứng đầu làng xã, vậy tôi xin có chút lễ mọn để ra mắt. Lý Cõn có ý không nhận, cụ đồ phải nói đỡ. Này, anh Lý xưa nay là theo học tôi, nhưng cái tình là một nhẽ, mà cái lý lại là một nhẽ. Đất nào cũng có thổ công hà bá, cái thuộc của ta, con người phải biết lễ nghĩa. Đến nơi nào là phải trình diện ra mắt người đứng đầu nơi đó ngay. Anh Lý nể mặt tôi, anh nhận tức là lòng tôi cũng vui vậy. Ông Lý nghe thầy học xưa nói vậy, phải gật gù. Thôi thế này vậy, lễ thì tôi xin nhận, còn tiền thì xin được chối từ. Bởi vì thế này, thế nào thầy và bác Quyền? Chẳng làm mấy mâm gia đình lễ trình thành hoàng và trình các cụ kỳ mục, cũng tốn kém đấy. Thôi bác để tiền này thêm vào mà làm việc ấy. Đang giữa câu chuyện thì cụ Tú đến chơi, Lý Cõn trịnh trọng. Con lại chú à, thầy con đến chơi, định nói xong mấy câu chuyện thì sai trẻ sang mời chú đến nói chuyện với thầy con à. Ông Tú cụp chiếc quạt che đầu lại, rồi đập đập cái quạt vào bàn tay trái. Ông cụ kính cẩn đến trước cụ đồ, chắp tay lại nói. Đệ mới dọn về nhà được mấy hôm, chưa kịp sang chào lão huynh. Đệ đánh bạo dám hỏi sức khỏe lão huynh bấy lâu nay đã khá lên nhiều chưa ạ? À, cảm ơn, cảm ơn. À, năm trước tôi đã gửi thư cảm ơn ông về chuyện vẫn còn nhớ cố nhân, gửi về cho tôi thuốc quý. Không biết có nhận được không? Còn sức khỏe của tôi nhờ thuốc của lão đệ và nhờ nuôi ông hàng ngày có mật uống, cho nên sức khỏe đã khá lên nhiều. Hai ông già nắm tay nhau cười khà khà, hớn hở. Cụ đồ lại hỏi. Dạo này đệ vẫn đọc bài từ của Tứ Nãi tiên sinh đấy chứ. Đệ khi nào quên được, cứ nhớ đến huynh là đệ lại ngâm nga bài từ ấy. Người ta đọc sách ngâm nga, ta nay tâm đọc lại là phần hơn. Tâm đọc sách không gian thành tiên, mà thiên kinh giảng quyển lầu trơn. Mới đầu, ông cụ Tú đọc một mình, đến câu thứ hai, cụ đồ cũng đọc theo. Hai ông già cùng đồng thanh, tiếng ngâm gian nơi tiếp khách. Sự vui vẻ của hai ông già làm bầu không khí hết khách sáo. Lý Cõn chỉ loáng thoáng nghe chú mình và cụ đồ là hai người đồng môn, chứ không ngờ hai người lại thân thiết với nhau đến thế. Ngày xưa, có một thời, cụ Tú Cao và cụ đồ Tiết cùng thủ học cụ phó bản Vũ Quy Tân. Cụ Cao bé nhất trường, cụ Tiết lớn hơn được giao việc kèm cặp cụ Tú. Cụ Tiết rất thích bài từ Đọc Bằng Tâm của Thám Hoa Lê Đình Chiên. Bắt cụ Cao phải học thuộc bài từ ấy. Hồi ấy hai anh em rất tâm đầu ý hợp. Rồi cụ đồ lưu lạc, cụ Tú ra tỉnh, hai người vẫn nhớ tới nhau. Nhưng đến lúc về già mới lại được ở gần nhau. Sau phút gặp gỡ đầu tiên, cụ Tú hỏi. Tôi mới đến nghe lõm bõm, chẳng biết có chuyện gì mà bác gặp anh Lý nha. Chả là việc anh Quyền, cháu tôi ở dưới Nam lên. Làng ta vốn là nơi đất lành chim đậu mà. Anh Quyền định biển mâm cơm gia đình, trước là lễ thánh, sau là xin các cụ chấp nhận cho. Cụ Tú khẽ khàng. À, cụ có nhớ hồi xưa không? Lúc chúng ta còn trẻ ấy mà, việc xin cư ngụ giản dị lắm. Các cụ chỉ cần xem người mới đến có phải là người lương thiện chân chất hay không. Anh Lý tính xem có nên phiền hà đến thế không? Lý Cõn vốn trọng cụ Tú, cụ đồ, nhưng cũng nể sợ cánh tiên chỉ Nhậm, Hương Ất, nên bảo. Chú ơi, chú biết rõ tính chú Nhậm cháu rồi đấy. Người ngụ cư đến, sơ sài biện lễ là không xong đâu. đang nói chuyện dở, thằng Tùng con bà Hai Cõn hớt hải đến. Thầy ơi, mẹ con đau bụng, đau lắm. Mẹ ôm bụng lăn lộn trên giường. Thầy về ngay đi à. Lý Cõn vội vàng xin phép đi một lát. Cụ Tú tủm tỉm đập đập chiếc quạt, nói với cụ Đồ. Đà màng lắm vào, có khổ không cơ chứ. Chắc mấy hôm nay anh Lý chểnh mãn nên chị Hai sai con mang trác đến gọi chứ gì. Rồi cụ Tú quay sang nói với Quyền. Tôi biết cái sự trình làng dạo này nhiêu khê lắm. Ông Tiên chỉ nhậm là em họ tôi nên tôi biết. Ông ta thích hoa vệ, hát dịch. Ngay cả anh Lý Cõn nhà tôi làm lý trưởng mà hắn cũng ra hoài nữa. Hắn ta cầm ba toan đánh đích Lý Cõn ba cái mà ở giữa sân đình đấy. Hắn đã quyết cái gì rồi nếu không nghe, hắn sẽ hành hạ cho thất điên bát đảo. Nói xong, cụ Tú thở dài, than thở với cụ Đồ. Căn nhà nho chúng ta hết thời rồi. Bây giờ là thời của các ông làm cho Tây và các ông chánh ông Lý. Cụ Đồ bình tĩnh tủm tỉm cười. Tôi đã có chủ định, sẽ chọn một ngày để ra đình trình các cụ. Hôm ấy cũng luôn thể làm lễ bên đền mẫu. Cụ Tú lại thở dài. Ai chà, nói đến đền mẫu lại chợt nhớ tới khu rừng bán ở sau lưng đền. Ngày xưa các cụ tiên chỉ làng ta đều đã đổ cử nhân hoặc là bậc hữu quan. Các cụ ra lệnh cứ chặt một cây bán thì phải trồng thêm hai cây bán con. Lễ làng sao mà hay thế? Sở dĩ như vậy vì rừng bán là kho lương thực cứu đói cho làng gặp năm mất mùa. Hồi cụ cử liên bên họ Đinh nhà cụ còn sống đấy, rừng bán xum xuê xanh tốt lắm. Sau khi cụ cử chết, rồi nhà nước bảo hộ bỏ khoa thi chữ nho, thế là hết cả người thâm thúy đứng đầu làng xã. Dân làng từ đó mạnh ai nấy chặt, chỉ mấy năm sau rừng bán đã trụi thùi lùi vậy đó. Nho học tàn, rừng bán cũng tàn theo. Không hiểu nay mai, lỡ gặp năm mất mùa, chẳng biết dân nghèo trông cậy vào đâu. Trịnh Quyền chắp tay hai tay và vái vái cụ Tú. Thưa thưa cụ, cụ thật có lòng đấy à, con chắc cánh trẻ trong làng ta cũng nhiều người có lòng như cụ. Cụ Tú nắm lấy tay Trịnh Quyền, hạ giọng xuống, nói nhỏ. Có điều này cần phải nhắc bác Quyền nha. Tôi mới về nhưng cũng nghe được anh Lý nhà tôi báo rằng cái lão Julien Tây Đồn Điền đó cũng đã hỏi sơ qua về bác. Mà nè, đừng tưởng người ta làm đồn điền mà chỉ chú ý đến ruộng đồng nha. Tiên chỉ là đồn điền thôi, nhưng mà thực ra họ là chủ tất cả đây. Philip Marmer có hai người em Pierre và Julien. Hai người em đều ít hơn người anh cả ngoài chục tuổi. Cả ba anh em đều mắt xanh, riêng Pierre mắt xanh màu ngọc lan rất đẹp. Đôi mắt xanh dịu dàng thông minh, lúc nào cũng óng ánh những nét tò mò suy tư, khác hẳn ông anh cả và người em út. Hai người này mắt cũng xanh đấy, nhưng là thứ màu xanh xỉn. Người cố định trong ba đôi mắt của anh em nhà Marmer. Và họ nhận ra đôi mắt xanh đặc biệt lúc nào cũng ngơ ngác của Pierre. Chữ Marmer phát âm cũng na ná như chữ mắt mèo. Thành thử dân làng đặt tên luôn cho người Tây đồn điền có đôi mắt đẹp ấy là Pierre mắt mèo. Còn người em út Julien, đơn giản chỉ vì bộ tóc hung hung đỏ nên dân làng đặt tên là Julien râu ngô. Pierre thường tâm sự với mọi người. Tôi là một nhà thám hiểm bất đắc dĩ. Có lúc tưởng mình là nhà văn, nhưng cũng là loại nhà văn bất đắc dĩ, rồi còn là nhà họa sĩ bất đắc dĩ, bởi vì những sở thích của tôi thay đổi luôn, học nhiều thứ xong chẳng thứ nào đến đầu đến đũa, làm chuyện gì cũng do đun đẩy của số phận, ngẫu nhiên mà làm, rồi lại ngẫu nhiên mà bỏ. Học xong trung học, Pierre vào trường y, ở đấy lúc học giải phẫu cơ thể, sinh viên phải mổ xác người chết vô thừa nhận ngâm formol. Khi trông thấy xác người đàn bà xám xịt nhăn nheo nằm trên cái bàn trắng toát, tất cả phủ tạng trong người Pierre bỗng nhộn nhạo. Pierre cố trấn tĩnh, nhưng không trấn áp nổi cơn buồn nôn cuồn cuộn trong lòng được. Cuối cùng anh nôn thốc nôn tháo, và thế là đành phải chia tay với Nghệ Y. Pierre viết trong nhật ký của mình: "Lạ thật, từ thuở ấu thơ, tôi đọc những cuốn sách viết về những bác sĩ. Tôi cứ đinh ninh về sau mình sẽ là một bác sĩ tài giỏi, nhất định là thế, bởi vì tôi nhìn thấy ở nghề này một tấm lòng nhân ái vô bờ. Bởi vì tôi muốn là người có ích cho mọi người, là người đi xoa dịu nỗi đau cho mọi người. Có chuyện gì ở đây nhỉ? Phải chăng đó chỉ là những ý tưởng thơ ngây đẹp đẽ mà mình tự tô vẽ cho tâm hồn mình? Phải chăng ý tưởng ấy chỉ là sự sao chép những ý tưởng của kẻ khác? Còn thực chất, trong thẳm sâu tôi, trong vùng tối đen của khối óc tôi, lại không phải như tôi muốn. Vô thức của tôi bộc lộ ra đấy. Nó phản đối, nó bảo rằng anh không thích Nghệ Y, anh là kẻ sợ cái chết. Đừng dối trá với bản thân." Ông anh cả Philip ở Đông Dương, trong lúc hành quân đi dẹp loạn, nhận được thư nhà biết tin em bỏ trường đại học y, đã xé cuốn sổ tay viết nguệch ngoạc cho thằng em thông minh nhất của mình mấy chữ: "Chú Pierre thân mến, được thư của gia đình, anh buồn lòng vô cùng. Em là đứa thông minh nhất gia đình, em là niềm hy vọng hứa hẹn nhất của gia đình. Tại sao em lại quyết định một cách nhẹ dạ như vậy? Em định bỏ trường y để vào văn khoa ư? Thật là rồ dại. Ngành văn chỉ dành cho những con người đặc biệt có tài về lĩnh vực đó. Mà nếu anh không nhầm, em giỏi về toán học. Anh cứ nghĩ sau này em sẽ là một nhà khoa học." "Sao lại suy nghĩ bông lông thế hở em? Phải thú thật rằng Julian giống anh, nó khác em. Chính vì vậy, trong hai người em, anh có chút thiên ái với em. Anh yêu em hơn Julian, bởi vì ở em có những điều anh không có. Em là trí tuệ, còn anh và Julian là hành động. Hỡi cái trí tuệ của tôi ơi, nước Pháp chúng ta là một dân tộc vừa có khả năng hành động, vừa có khả năng tư duy, và nhất là rất có ý chí. Có ý chí, con người sẽ làm được tất cả. Chính vì có ý chí nên chúng ta đã chinh phục được mảnh đất xa tổ quốc hàng ngàn dặm này. Chính vì có ý chí nên đất nước ta đã làm được bao kỳ tích. Dân ta có câu muốn là được. Em hãy tỏ rõ cái ý chí ấy. Đừng buông tay, đừng eo uột, vì eo uột ta sẽ là kẻ vô tích sự." Philip Mesmer. "Đúng, tôi là kẻ vô tích sự." Pierre cứ tự nhủ thầm với mình như vậy. Học được một năm ở khoa văn, Pierre cảm thấy mình không tiến bộ. Anh lại chuyển sang trường mỹ thuật trang trí. Đến trường này thì đọng lại. Cái thích nhất trong nghề này đối với anh là được đi đây đi đó. Anh đã đi vẽ ở Bỉ, Hà Lan, Tây Ban Nha, Hy Lạp. Qua sự di chuyển, Pierre hiểu được tâm hồn mình hơn anh. Anh hiểu được rằng mình yêu thiên nhiên, bị ám ảnh bởi những bữa tiệc màu trong tranh Gauguin, bị cuốn hút bởi những phong cảnh chan hòa nắng mưa, dùng nhiệt đới. Khi học xong hội họa, Pierre lẳng lặng xin đi học một lớp địa hình. Nhận được thư nhà, ông anh cả Philip lại tha thiết kêu lên trong lá thư đầy tình cảm sau đây: "Em ơi, mẹ chúng ta đã già rồi. Mẹ đã hy sinh rất nhiều cho anh em ta. Mẹ đã bán cả cái trang trại, phần hồi môn bên ngoài. Ở đó mẹ gắn bó với bao kỷ niệm để lấy tiền góp vốn cho anh xây dựng đồn điền ở xứ Đông Dương. Em có biết không, mẹ chẳng bao giờ nói ra miệng, bởi vì một người mẹ chẳng bao giờ tỏ ra thiên lệch tình cảm đối với các con mình. Nhưng anh hiểu rất rõ, trong ba anh em, mẹ quý em nhất. Có gì đâu, chỉ vì em giống bà ngoại vô cùng. Anh nhớ ngày xưa, có lần mẹ thốt lên trong gia đình rằng sao em giống bà ngoại đến thế. Trông thấy em là mẹ cảm thấy như bà ngoại hiển hiện ra trước mặt. Vì vậy, khi anh nghe tin em xin đi học lớp địa hình, anh hiểu rằng lòng trai đã động chí bốn phương rồi, phải không? Anh gian em đây, anh cầu xin em đây. Em đã lớn rồi, đủ để làm chủ mình rồi. Nhưng dù thế nào em cũng không được xa nước Pháp lúc này. Đứa em yêu quý của tôi ơi, em hãy nhớ em là bóng hình bà ngoại. Em cần phải ở bên mẹ trong những ngày cuối đời yếu đuối của mẹ. Em hãy thay anh mà an ủi mẹ. Em hãy cộng thêm tình yêu mẹ của anh vào tâm hồn em, để cầu mong cho mẹ chúng ta được khỏe mạnh yên ổn trong những ngày đông lạnh giá này. Anh Philip." Pierre là con người tình cảm rất mực. Nếu như Philip chẳng viết thư về thì anh cũng không bao giờ có thể rời mẹ được lúc này. Mùa đông năm ấy, Pierre mang giá rẻ từ Paris trở về quê chăm sóc mẹ. Người mẹ nhìn vào đôi mắt xanh rất đẹp của con mà bảo rằng: "Đôi mắt của con là gia tài bên ngoại để lại cho con đấy. Con không biết đâu, ngày xưa đó, đôi mắt xanh của bà ngoại đã hút hồn bao gã đàn ông. Mẹ biết đôi mắt xanh của con cũng như thế." Mắt mẹ cũng xanh, cũng trong, cũng ngơ ngác lãng mạn. Chắc mắt của bà ngoại cũng chỉ như mắt mẹ là cùng. "Không đâu, mẹ làm sao sánh nổi bà." "Ôi, hôm nay có nắng, để con đưa mẹ ra hiên nhé. Trời sáng đẹp quá mẹ ơi." Mẹ ngồi trong chiếc ghế xích đu, con ngồi dưới đất nắm bàn tay mẹ. Người mẹ thiều thào nói nhỏ những ý nghĩ của mình, những ý nghĩ giấu kín mãi mà chưa bao giờ mẹ nói ra. "Con đừng giống như thằng Philip, bỏ nước Pháp để sang cái xứ sở lạ lẫm đầy nắng mưa và thú dữ ấy. Ôi, các người điên rồ rồi, cái xứ sở Đông Dương châu Á ấy chẳng biết có ma lực gì mà làm các người điên rồ lên thế. Bầu trời nào có thể đẹp hơn bầu trời nước Pháp của chúng ta?" Bà dừng lại để thở, cuối cùng bà mới dặn dò Pierre. "Con hứa với mẹ đi, con thề với mẹ đi. Con thề rằng con sẽ không bao giờ theo gót anh con, bỏ nước Pháp, để đến cái xứ Bắc Kỳ kỳ quặc mà người đàn bà lại sơn trăng cho đen. Con hứa với mẹ đi, thề với mẹ đi, rằng sẽ chẳng bao giờ biến mãn đặt chân lên cái xứ sở kỳ quặc, toàn những cơn sốt rét rừng và đầu người bị chặt, rồi cắm vào chiếc cọc tre." "Vâng, con hứa, con thề." Pierre nói thế để cho mẹ yên lòng ra đi. Mùa đông năm ấy, bà cụ qua đời. Philip gửi thư về cho em trai. "Pierre thân mến, anh đã nhận được thư em báo tin mẹ mất. Anh bàng hoàng không tin mắt mình nữa. Anh đọc đi đọc lại những dòng chữ báo tin dữ. Tối hôm ấy, anh sang nhà thờ và quỳ súc tối trước bàn thờ Chúa. Cha Colombert ở đây là người nhân từ, tế nhị, rất cảm thông với anh. Ông già tốt bụng đó vừa là cha tinh thần, vừa là người bạn đồng hương của anh. Ông an ủi anh và bảo rằng: mẹ của anh là người ngoan đạo, hiền từ. Chắc giờ này người đang ở bên Chúa và đang dõi theo, cầu xin Chúa cho các con bà được phước lành ở chốn trần gian. Anh buồn vì đã không về đưa tang mẹ được. Mẹ chúng ta là một con chiên độ lượng. Chắc mẹ chẳng nỡ trách đứa con bất hiếu đã không ở bên mẹ trong những phút lâm chung. Bởi vì con của mẹ đang làm người lính bảo vệ cây thánh giá, đem ánh sáng của Chúa đến với những người dân bản xứ ngoại đạo ở xứ Bắc Kỳ này. Anh cầu xin cho linh hồn của mẹ an nghỉ vĩnh hằng ở nước thiên đàng, ở bên ánh sáng dịu dàng của Chúa. Được tin em Julian học ở trường bảo vệ, kết quả thật là tốt, anh mừng lắm. Anh chẳng thấy nhiều lo lắng cho Julian, vì tương lai của cậu ấy quá rõ ràng. Julian đã đi đúng đường, chỉ có việc theo đường thẳng mà tiến bước. Chắc chắn tiền đồ của chú Út sẽ sáng sủa hơn anh nhiều. Giả lại Julian lại là người năng động, luôn có những ý nghĩ tích cực trong đầu óc. Trong gia đình ta, người mà anh vừa kính phục, vừa ước ao, vừa lo lắng, không phải Julian, mà chính là em, Pierre. Anh nói kính phục, điều đó không ngoa đâu. Em có một tâm hồn nhạy cảm, em có thể nhìn ra những điều ẩn giấu trong con người, lại có trí thông minh, óc suy xét, lại có một kiến thức rộng rãi, lại có nhiều khát vọng để hoạt động ở lĩnh vực nghệ thuật, một lĩnh vực có thể nói là nguy hiểm và bạc bẽo. Lý do vì khi vào đó, ta như đi trong một mê cung, có thể tìm được đường ra sáng láng, nhưng cũng có thể lạc lối và chẳng bao giờ đi đến đích cả. Nỗi lo lắng của anh chính là như vậy. Trước khi mất, mẹ dặn em đừng sang Đông Dương phải không? Anh chẳng biết khuyên em thế nào. Đúng là Đông Dương nhiều hiểm nguy. Anh nghĩ rằng ai đến đây cũng phải ngạc nhiên vì sự sống ở đây. Có thể nói sinh sôi lúc nhúc, cây xanh tốt bốn mùa, quả có mặt quanh năm. Cũng có thể nói qua rực rỡ mọi lúc mọi nơi. Rừng thì lạ, tầng tầng lớp lớp, rậm rịch và quấn quýt. có cảm giác như cắm một cành cây xuống là có thể ra rễ đâm chồi thành cây. Sự sống phồn vinh như vậy, phồn vinh ở mặt vĩ mô, chắc cũng phồn vinh ở cả mặt vi mô. Cuộc sống ở thế giới mắt ta không nhìn thấy, chắc cũng lúc nhúc như vậy. Do đó lắm bệnh lạ ta chưa bao giờ thấy, và cũng lắm bệnh nguy hiểm chết người. Nhưng bù lại, ở đây cảnh đẹp vô ngần, thiên nhiên biến hóa từng lúc từng nơi, thiên hình vạn trạng. Chắc cũng có người chê cái xứ sở nhiệt đới này, coi nó là xấu. Người đó không mở lòng ra khi đến với thiên nhiên, thì bảo làm sao thiên nhiên dám mở lòng mình ra để cho người đó chiêm ngưỡng. Có đúng vậy không? Đối với thiên nhiên cũng phải đối thoại. Nếu ta độc thoại thì thiên nhiên sẽ luôn đóng kín cửa đối với tâm hồn ta. Nhưng thôi, anh đã nói xa đà quá rồi, ai lại đi đánh trống qua cửa nhà sống? Mà ba qua mãi thì lại quá ra anh có tình cảm thiên lệch với xứ sở này. Thú thực, đồn điền của anh đã dạy cho anh biết những điều anh vừa nói. Ở đây rừng bạc ngàn, có vùng rừng bị hủy diệt chỉ còn lại xiêm mua, lại có những khu rừng tái sinh, rừng cằn trên núi đá, rừng rậm ở thung lũng, có cả những vạt rừng nguyên thủy, ở đó hổ gấu hươu nai nhiều vô kể. Thôi, để anh nói thật bụng nhé, nếu em sang đây, em sẽ được hưởng những bữa tiệc màu sắc kỳ ảo. Anh đã đoán đúng rồi phải không? Qua những lá thư của em gửi cho anh biết rằng em đang chuẩn bị sang đây. Trước kia còn chần chừ vì mẹ còn sống, bây giờ mẹ đã ở chốn thiên đàng. Em có trái với lời hứa trước mẹ lúc bà lâm chung thì chắc cũng chả sao. Anh chắc mẹ có thể tha thứ cho em, bởi vì sang đây em có thể có một sự nghiệp, em có thể tìm ra lối đi đúng trong mê cung nghệ thuật. Bởi vì thiên nhiên là một vị thầy sáng suốt vĩ đại, thiên nhiên nhiệt đới có thể dạy cho em những điều lạ lùng mà ở xứ lạnh chưa ai biết đến. Vả lại, em còn là cánh tay phải của anh nữa chứ. Có thể em hành động kém, nhưng một ý nghĩ thông minh của em lại rất cần cho anh. Lại còn tình cảm gia đình là điều anh thiếu. Nói thật, sống với những người bản xứ, anh thấy cô đơn. Người dân ở đây rất tốt, nhưng dù sao chúng ta cũng vẫn là ông chủ. Mà giữa chủ và tớ bao giờ chả có khoảng cách. Anh thèm hơi ấm của người thân. Anh nói lời cuối thư nhé. Em ơi, hãy sang đây với anh, có lợi đây. Còn có thể nói, rất lợi cho sự nghiệp nghệ thuật của em. Hôn em và chờ tin em. Philip Mesmer. Có thể nói đây là một bức thư nồng nàn của một người yêu xứ sở thuộc địa Bắc Kỳ. Philip không nói gì về tình trạng đồn điền, nhưng Julian nghĩ rằng công việc đang trôi chảy với anh mình. Vì sự việc làm ăn có tốt thì người viết thư mới phấn hứng đến thế. Phấn hứng cả trong việc kêu gọi người em trai Pierre hãy rời bỏ Paris mà sang xứ Bắc Kỳ. Nhận được thư, người em quyết định ngay. Pierre sẽ sang Bắc Kỳ, nhưng không phải trên danh nghĩa một họa sĩ, cũng không phải trên danh nghĩa một nhà kinh doanh sang xứ thuộc địa làm đồn điền, mà trên danh nghĩa một quân nhân đo đạc, một nhà thăm dò bất đắc dĩ. Tức là Pierre xung vào đội quân đi vẽ địa hình. Một công việc được đi nhiều nơi, được biết nhiều vùng, đầy hiểm nguy phiêu lưu, song cũng đầy lãng mạn. Bị ảnh hưởng bởi những gam màu rực rỡ vùng nhiệt đới của Gauguin, bị ảnh hưởng bởi những lời mô tả sâu đắm của anh Philip, nên Pierre tìm hiểu kỹ về xứ Bắc Kỳ trước khi lên tàu sang thuộc địa. Nói chung, đó là những tưởng tượng của một người Pháp chính quốc nghĩ về một bó hoa thuộc địa chan chứa mơ mộng và lãng mạn. Một tờ báo viết rằng, Đông Dương là một huyền thoại, với những cánh rừng nguyên thủy bí hiểm, với những đồng lầy trồng lúa mênh mông, với những chiếc thuyền tam bản có buồm cánh dơi, với vịnh Hạ Long đẹp mê hồn. Nó là một vùng đất đặc biệt trong những giấc mơ châu Á của người Pháp. Vùng đất này nước Pháp chiếm được hơi chút muộn màng, khác với vùng đất Đông Phương Ả Rập, khác với Trung Quốc, khác với Nhật Bản. Vùng đất ấy là một viên ngọc, nó nằm ở vị trí hàng đầu của đế chế Pháp. Pierre không có tâm thức của một nhà thuộc địa, anh bước chân xuống tàu không nghĩ đến những lợi lộc. Tâm thức của anh là tâm thức của một người tìm kiếm. Anh đi tìm cái đẹp của nắng, của gió, anh đi tìm cái đẹp ở thế giới nguyên thủy, quang sơ. Cho nên ở trên tàu một tháng ròng, anh chỉ chúi đầu và đọc hồi ký của những người đi trước, đọc những tài liệu, đọc báo, đọc văn, đọc tất cả những gì dính líu tới Đông Dương. Đêm xuống, anh lại lạc vào những giấc mơ về những vùng đất anh chưa bao giờ đặt chân tới. Pierre tưởng tượng tới những cánh rừng già cao vút, bát ngát mà thâm u, bí hiểm. Trên đầu, những cây sao, thả xuống những nhành hoa phong lan muôn màu, muôn sắc. Chúng rắc phấn, chúng phun hương, làm cho khí trời ám hương, ám phấn. Khí trời loãng trở nên đặc quánh vật chất, cho ta một cảm giác ngày ngày, ngất ngây. Pierre tưởng tượng tới một cảm giác lúc nhúc đàm voi trong rừng chuối, lúc nhúc đàn nai bên bờ suối, và lúc nhúc cả bao loài thú kỳ lạ. Trong giấc mơ của Pierre có cả những con báo đen rình rập trên cây, rồi cả những con quạ mi lít lít, tiếng hót thâu đêm, in khảm tiếng hót của chúng vào những đêm dài nhiệt đới. Pierre còn tưởng tượng ra cả những thác, những gờn, còn anh ta thì ngồi trên con thuyền độc mộc để vượt thác, để bì bõm dung dút bơi trên những dòng sông hung dữ. Pierre hiểu, có những giấc mơ ấy, tức là tiềm thức mách bảo trước với anh rằng, anh sẽ là nhà thám hiểm, và những hiểm nguy đang chờ đợi rình rập anh trên các nẻo đường. Khác hẳn với những bạn đồng ngủ, đồng hành, Pierre tự trách mình, sự khác biệt ấy của anh có thể là một lỗi lầm chăng? Anh tự thú với bản thân. Tôi là một nhà thám hiểm bất đắc dĩ, cũng là nhà đo đạc, nhà họa sĩ bất đắc dĩ. Sau này tôi sẽ còn là một thứ nhà bất đắc dĩ nào nữa thì chưa biết được. Chỉ biết rằng tôi đâu có phải là người thợ đang xây dựng cái đại công trình bành trướng của nước Pháp. Tôi đâu có niềm tin chinh phục, niềm tin thuộc địa. Tôi chỉ là một kẻ xung phong đầu quân do một động cơ hết sức vụ lợi. Nói cho thật chính xác, Pierre sang Đông Dương còn vì một lý do khác. Anh sợ thất nghiệp. Là một họa sĩ không có tiếng tăm gì, lại mới ra trường, đi tìm việc kiếm sống ở nước Pháp, nơi đầy rẫy những họa sĩ vô danh, đâu có phải dễ. Pierre sợ phải xung vào đội quân thất nghiệp lúc nào cũng nhan nhản ở Paris. Khi anh đến phòng đăng ký đầu quân sang Đông Dương, người ta hỏi. Tên là gì? Pierre Mesmer. Nghề nghiệp chuyên môn. Họa sĩ. Còn gì nữa không? Họa đồ. Có ai là họ hàng thân thuộc ở đó? Có anh trai Philip Mesmer, hiện bắt đầu mở đồn điền ở xứ Bắc Kỳ. Vì lý do gì xin nhập ngũ? Vì chưa có việc làm. Vậy là tốt, sang bên đó anh sẽ có nhiều cơ hội tiến thân. Tuy nhiên cần phải nói trước với anh, Đông Dương là viên ngọc của chúng ta, nhưng trước mắt nhiều khó khăn gian khổ. Chỉ miễn là anh có niềm tin vào nước Pháp, biết giữ danh dự cho nước Pháp, anh sẽ có một tương lai. Pierre đi học lớp đo đạc bản đồ vì anh đã có dự định từ trước. Anh quen một sĩ quan làm công tác bản đồ trong quân đội. Anh ta nói rằng hiện nay bên ấy đang thực hiện chương trình lập bản đồ địa hình toàn cõi Đông Dương. Trước mắt, việc đó giao cho quân đội, vì nên người ta biên chế Pierre vào đội khảo sát rừng. Chính ra tên của cơ quan đó là Phòng Địa hình Quân sự. Nó chính là tiền thân của cơ quan địa lý Đông Dương. Thật không ngờ Pierre bị rơi vào một bộ phận lãng mạn nhất, nhưng đồng thời cũng là một bộ phận bạc bẽo nhất, gian khổ nhất, và cũng bị người đời lãng quên nhiều nhất. Vì Pierre có chút học vấn, lại biết nghề, nên sau khi học quân sự cơ bản 6 tháng, rồi sát hạch tay nghề, họ phong cho anh hàm chuẩn quý. Như vậy là có chiếu cố đối với người làm nghề gian khổ, dễ bị sốt rét rừng. Gọi là chức chuẩn quý cho oi, chứ thực ra anh chỉ làm nhiệm vụ dắt mia, đọc số trong máy ngắm, leo trèo hết ngọn đồi này sang ngọn đồi khác, rồi ghi chép những số đo vào cuốn sổ. Thỉnh thoảng thì Pierre mới phụ trách máy ngắm, còn người chính phụ trách máy ngắm là thiếu úy Pona. Thiếu úy sang Đông Dương đã 3 năm, đã thành lính cựu. Anh ta có khá nhiều kinh nghiệm để thích ứng với cái xứ sở đầy hấp dẫn, đồng thời quỷ quái này. Pona bảo Pierre, xứ Bắc Kỳ có 6 tháng thiên đường và 6 tháng địa ngục. 6 tháng thiên đường bắt đầu từ tháng 10 cho đến tháng 3 năm sau. 6 tháng địa ngục kéo dài từ tháng 4 cho đến hết tháng 9. Địa ngục là mùa nóng nực, một cái nóng khủng khiếp. Nhiệt độ cao và độ ẩm cũng cao, không gian hầm hập như cái nhà tắm hơi nóng. Suốt ngày mồ hôi vã ra, người châu Âu đến đây hay chết vào mùa này. Bây giờ đang tháng 2, cậu chuẩn bị tinh thần đi, tháng tới sẽ vào mùa địa ngục đấy. Lúc hai người đang nói chuyện là lúc đoàn khảo sát đang làm việc trên đất Hòa Bình. Không biết anh chàng này có phải là ma cũ dọa ma mới không? Chứ nghe cái giọng nghiêm nghị của anh ta thì kinh khủng thật. Bona bảo rằng, có ba điểm cần luôn chú ý. Thứ nhất là phải giữ cái đầu. Đầu luôn luôn phải đội chiếc mũ thuộc địa. Đó là chiếc mũ trắng rộng dành trứ danh bằng lia. Có nó, ta mới chống được cảm nắng. Chính mắt tớ đã trông thấy một gã trung quý bị say nắng. Hắn đang ngồi trên lưng ngựa, thế mà đột nhiên gã bỗng gục xuống, ngã từ trên lưng ngựa xuống đất. Bọt mép xuôi ra, chết đứ đừ tức khắc. Thứ hai là, không bao giờ ăn uống linh tinh, dù khát đến mấy cũng không uống nước suối. Ở miền nhiệt đới, di trùng thương hàn, dịch tả và nhất là kiết lỵ có mặt ở khắp mọi nơi. Người da trắng mắc bệnh kiết lỵ rất khó cứu chữa. Thứ ba là ngủ phải mắc màn, nếu không sẽ mắc sốt rét. Nếu sốt rét ác tính, coi như gửi xác ở đất này luôn. Pierre tròn mắt sợ hãi, anh như nuốt từng lời nói của người lính cựu. Mấy hôm ấy, đoàn khảo sát đang đo đạc dùng gian sông Đà. Đồn điền của Philip ở gần vùng này, song Pierre chưa tiện dịp tới thăm. Thực ra, đoàn khảo sát này là một đoàn hỗn hợp, thành phần gồm tổ đo đạc có Pierre Bona, bác sĩ Roger, nhà nghiên cứu sốt rét, nhà dân tộc học René de Fomantin, chuyên gia về mường Việt, đoàn trưởng là viên trung úy Louis. Ngoài ra còn phải kể tới 5 người bản xứ làm công việc lao động khuân vác, 2 con ngựa thồ và 1 chiếc xe trâu. Nhà dân tộc học René, trạc 40, nhỏ thó, cận thị với chiếc kính mắt dày cộm. Ông René mới gặp thấy khó hiểu khó gần. Pierre cứ tưởng đó là một con người kênh kiệu, chán ngắt. Hóa ra không phải vậy. Lúc đầu khi mới quen, ông ta lúng túng. Ông là loại người không biết cách làm quen để hòa nhập ngay với kẻ khác. Nhưng khi đã quen rồi, ông René rất cởi mở, và khi quen đã lâu thì sự cởi mở ấy lại đi đến chỗ quá tự nhiên. Thậm chí ông bác sĩ còn nhận xét là ngài René nói hơi nhiều. Quả thực, ông René hay nói, nhưng không phải nói để cho người ta sợ như thiếu úy Bona đã làm. Cách ông René nói là cách để cho những anh lính thuộc địa mới toanh như Pierre được yên tâm. Cuối cùng Pierre lại thấy yêu quý, thậm chí có thể nói thấy mê cái con người gầy gò đó. Ngài René de Prometa sang Đông Dương đã được 7 năm, một thời gian khá dài đối với một người lính bình thường, nhưng đối với nhà học giả thì vẫn chưa đủ, bởi vì theo ông nói, có nhiều thứ để ông phải học quá. Trong khoảng thời gian ấy, ngoài làm việc, ông còn học nói được thành thạo 2 ngôn ngữ Việt và Mường, thậm chí ông còn đọc được cả chữ Trung Hoa, một thứ chữ mà Pierre thấy bí ẩn và rắc rối, cứ như thứ chữ vẽ bùa ấy. Pierre hỏi René. Người ta sang Đông Dương để làm giàu, còn ông không kinh doanh sao có thể giàu có? Tôi cũng làm giàu thêm lên nhiều đấy chứ. Tôi tự làm giàu cho kho tàng kiến thức cá nhân. Chúng ta vẫn lớn tiếng nói với thế giới rằng, chúng ta sang xứ Bắc Kỳ này là để khai hóa cho người An Nam còn chìm trong bóng tối. Đây là ý kiến của các nhà thuộc địa. Còn tôi không đi khai hóa, tôi sang đây để học làm giàu cho riêng mình. Ý kiến này có vẻ dị kỷ đấy, nhưng với tôi nó thích hợp. Ông học được điều gì? Học được tính khiêm nhường, lễ độ, học được sự cam chịu. Cam chịu mà cũng phải học ư? Cuộc trò chuyện giữa Pierre và René diễn ra trong một đêm không trăng, chỉ có rất nhiều ngôi sao sáng nhấp nháy trên bầu trời trong veo, cao vút. Họ ngồi ngoài rìa một khu rừng, trên một đồi cỏ tại xứ Mường, giang sông Đà. Muôn vàn con sâu bọ, có thứ cánh cứng, có thứ cánh mềm. Muôn vàn con ếch nhái, ếch ột, ẩn ương, chấu chuột, nhái xanh, nhái bén. Rồi muôn vàn con dế, dế trũi, dế cánh, dế mèn, thậm chí cả muôn vàn con giun đất. Loài giun có cách phát ra tiếng nói riêng. Chúng đào bới cửa quậy, xáo trộn, tạo ra những tiếng xào xạc lá cỏ. Bởi vì đất chuyển động thì cỏ chuyển động mà lá rung rinh. Cộng thêm vào những tiếng động đêm đen, đó là những tiếng phần phật đập gió của muôn vàn con dơi. Và tiếng dù dù của những con bọ bay. Đêm hiền diệu cho phép muôn loài được lên tiếng, cho phép mọi sinh linh được bình đẳng cất tiếng nói của mình, để cuối cùng tạo nên bản đại hợp xướng phồn thực, âm thầm. Bản đại hợp xướng ẩn ngầm đó Pierre đã bất chợt bắt gặp và cảm nhận được trong đêm rừng nhiệt đới. Cái đêm đen kịt, tưởng như chẳng có gì trong đó, thật ra chứa đựng rất nhiều thứ. Pierre chợt có cảm nghĩ khác thường. chính cái đêm đen ấy, chính sự phồn thực bí nghiệm và tưởng như tầm thường ấy, có một sức mạnh ghê gớm mà ta không lường hết được. Ông René lập loè điếu thuốc trên môi, ông không trả lời bình luận ý nghĩ ấy của chàng trai. Pierre gặng hỏi lại câu hỏi từ lúc nãy. Sao lại nói học sự cam chịu ạ? Nhà dân tộc học như một thầy phù thủy, ông đã đoán được những ý nghĩ của chàng trai. Thì anh đã hiểu rồi đấy, đêm đen đã giảng dạy cho anh. Chúng ta phải biết cái thân phận nhỏ bé của mình. Sự cam chịu như chiếc áo khoác tàn hình che đậy cái bên trong tiềm tàng bùng nổ dữ dội. Cả hai người lại im lặng. Ôi, cái phương đông đầy bí ẩn mà sao chúng ta cứ coi thường? Gió rừng hiu hiu thổi, muôn thứ hương đột nhiên trỗi dậy. Khứu giác của con người vốn đã bị cuồng nhục đi vì cuộc sống tiện nghi, ít phải dùng đến nó. Hay là bởi phương Tây giá lạnh làm teo tóp thứ giác quan nguyên thủy đó chăng? Do đó sự cảm nhận tinh tế mùi hương không có điều kiện để phát triển. Người ta bảo ở xứ nhiệt đới, sự lúc nhúc, sự phùng thực nằm nhiều trong không khí. Đêm nay khứu giác vốn bị teo tóp của Pierre, đã bao năm ít dùng đến, hình như bỗng dưng thức giấc. Một thứ hương ngọt ngào chợt bay qua. Hương thức dậy mới đầu lãng đãng e ấp như cô gái mới dậy thì. Sau đó nó dào dạt, rồi tới chỗ cuồng nhiệt. Thậm chí có lúc hương trở nên ngọt ngào, nức nở. Rồi thì bỗng nhiên nó lại tan đi rất nhanh, cứ tưởng như trong mơ. Và hương ấy chưa hề xuất hiện. Bởi vì bây giờ tất cả lại như không. Không khí vẫn trong trẻo, song nó đã quay về với cái vị trung gian nhạt nhẽo. Nhà dân tộc học giải thích. Mùa xuân ở đây có vô vàn loài hoa, rừng nhiệt đới rất nhiều hoa phong lan. Có khu rừng nguyên sinh, cây dương lên rất cao, và ở tất cả các cây cao ấy, ngọn nào cũng có phong lan. Ngoài loài phong lan ký sinh rạc rỡ và rực rỡ ấy, rừng còn biết bao thảo mộc có tên và không tên khác. Có những cây hoa li ti chỉ bằng đầu que diêm, có những cây hoa xòe như bàn tay, có thứ lại là những chùm uống rũ. Mùa xuân ở đây hầu như toàn bộ cây rừng trổ hoa chẳng sớm thì muộn. Chúng tạo thành hội hoa tưng bừng, chỗ trắng, chỗ nâu, chỗ đỏ rực, chỗ vàng chóe, chỗ sặc sỡ, chỗ tưng bừng. Gió thổi tung phấn hoa lên trời, phấn hoa trộn vào không khí để lan tỏa, để mời gọi bướm ong côn trùng đến, tạo ra mùa sinh nở, mùa giao quang phồn thực ngọt ngào, vĩ đại. Các sinh vật ở đây đều sinh sôi rất mạnh là thế đó. Cũng có thể thứ phấn hương ấy còn có tác động mạnh đến con người mà ta chưa biết đến chăng? Anh có để ý đến cách tung hương của hoa rừng lúc nãy không? Nó giống một vũ điệu giao quan, vũ điệu tình yêu của con đực và con cái. Mới đầu là múa vờn, nhẹ nhàng và ve vuốt, rồi đến nhịp nhàng êm dịu. Cái háo hức cứ tăng dần cho tới khi đạt tới đỉnh điểm của cuồng nhiệt và chiếm đoạt. Nhận và cho tất cả. Để rồi cuối cùng no nê và tĩnh lặng. Điếu thuốc lá trên môi René de Frometa lập lòe. Cuối cùng ông thì thầm vào tai Pierre. Ở xứ phương Đông còn nhiều điều bí ẩn mà ta chưa biết hết. Ta đi khai hóa cho họ, nhưng ta đã hiểu gì về họ chưa? Trong cái bề ngoài cam chịu nhẫn nhịn ấy, nhưng ở bên trong nó còn ẩn giấu những gì ta đâu có biết. Ở rừng có lắm cơn giông tố thật bất ngờ. Sau đó hai người im lặng rất lâu. René và Pierre không nói để cảm nhận, để nghe hương của đất cửa mình trỗi dậy, tràn ra. Cái thứ hương lạ lùng ấy, nhà dân tộc học bảo, hiếm khi ta cảm nhận được lắm. Hai người cứ ngồi rình đến quá nửa đêm, căng tai căng mũi ra mà cũng không gặp được nó. Cái đêm gặp gỡ trứ danh ấy với nhà dân tộc học René đã cho Pierre biết thêm một điều. Đất cũng có hương. Pierre biết rằng trong đất có tỉ tỉ ức ức những con sâu bọ côn trùng giun dế. Đất là quê hương, nơi trú ngụ của chúng. Ở đó chúng đào xới, chúng tranh giành chiếm đoạt. Tất cả chỉ vì sự tồn vong. Hương đất ra sao? Có phải nó hăng hắc ngai ngái không? Có phải nó ngọt ngào ngầy ngậy không? Có phải nó là mùi của lá chết, cỏ nát? Có phải nó là mùi dịu dàng hấp dẫn, như lời ru của mẹ, mời gọi ta hai tay buông xuôi, trở về vĩnh hằng, giúp ghe làm mắt ta nhắm lại, cam chịu số phận cát bụi? Tiếp cận với đất có khi ta thở phào, có khi rưng rức. Tay bốc nắm đất, có người đưa đất lên miệng mà hôn, mà ăn, có người úp mặt vào đất mà nức nở. Rồi có người bằng lòng trở về dưới đất, và cũng có người thì tung đất lên trời rồi bỗng như mọc cánh bay cao. Đó là sự tiếp xúc cận kề đối mặt với đất, và có lẽ chỉ đến phút đỉnh điểm ấy, con người mới tìm ra hương đất. Bên trên là những cảm nghĩ mơ hồ của Pierre về đất, còn sau đây là những suy nghĩ của ông René về đất. Chúng hệ thống và duy lý hơn. Ở xứ sở này, chỗ nào, nhà nào cũng thờ thần đất. Đất cũng có hồn, đó là hồn đất. Nó là tổng hợp của những hồn người, hồn ma, hồn cây cỏ, ao hồ, cả hồn đá nữa. Chúng ta thường chê dân bản xứ là vô đạo, thật ra họ là những người phiến thần giáo. Họ tôn sùng sự bí ẩn thiêng liêng của tất cả thiên nhiên. Mới đầu tôi cũng như anh đều cho họ là những kẻ tà giáo, nhưng điều cay đắng mà tôi nhận ra, đó tức là những người dân ở xứ này biết hòa vào thiên nhiên. Họ tự nhiên hơn chúng ta. Vậy thì đúng sai ra sao? Ta đi khai quá cho họ tức là ta muốn họ biến thành ta. Nhưng chúng ta đã ăn thức ăn của họ, đã uống nước trong suối nguồn của họ, đã ngủ với đàn bà của họ. Ta đã thống trị họ, ta làm cho họ khóc trong lúc chúng ta cười. Vậy thì ai sẽ thành ai? Hãy coi chừng đây. Sẽ có ngày nào đấy, hồn đất quyết sẽ trả thù. Hồn đất của họ nhiễm vào từng chúng ta, dần dần từng tí một, mà chúng ta chẳng hề hay biết. Lúc đó tâm hồn ta sẽ từ trắng biến thành vàng. Họ cam chịu ư? Họ hèn hạ ư? Hãy coi chừng, để rồi xem, hồn đất sẽ trả thù. Ôi, sao lại nói thù hận ở đây? Chúng ta là người đi bảo hộ che chở cho họ cơ mà. Nhà dân tộc học như người say, ông bỗng đứng phắt dậy cười sặc cười sụa, cười đến chảy nước mắt, cười đến văng cả chiếc kính cận ra, khiến Pierre phải bò lồm cồm mò mẫm trong bóng tối tìm kính cho ông. Còn René, ông như kẻ mù lòa, quờ quạng hai tay trước mặt, ông vẫn cười. Tôi là kẻ cận thị, đúng, tôi là kẻ quán gà, thậm chí kẻ mù lòa. Pierre rất sợ hổ, người ta đồn rằng ở xứ sở này hổ nhiều như rươi. Đi qua đồi cỏ tranh, những người thổ dân khuân giáp được gọi là cu ly, bảo mỗi người phải lấy hai thanh nứa gõ sát vào nhau, rồi đập vào nhau để đuổi hổ. Tất cả đều phải nghe theo. Vậy là 10 người với 10 bộ gõ tạo ra những tiếng kèn kẹt ghê người và những tiếng lách cách rộn ràng núi rừng. Núi dội âm thanh trở lại làm cho tiếng lách cách càng thêm ồn ỉ. Tiếng lách cách chẳng nhịp nhàng. Chúng là những tạp âm lộn xộn, thứ âm nhạc ghê ghê của loài ma rừng. Những đàn chim đầu đỏ, ướt và bụng cũng đỏ, chỉ có cánh là vàng và xám, thỉnh thoảng lại dúc lên từ những rừng tre, tạo thành những đám mây chim màu hồng chập chờn bay trên những quả đồi trọc. Đến chẳng nghỉ cũng chẳng được yên, tiếng lách cách im đi, thay thế vào đó người ta kể chuyện hổ. Những con hổ trắng, hổ xám thành tinh báo quán, chúng chẳng sợ gì, dám tấn công cả người da trắng. Vậy là cái không khí rần rần bí hiểm cứ bám lấy Pierre, cho tới lúc lại lên đường. Lúc này trung quý chỉ huy tổ chức đoàn người cẩn thận hơn. Đi đầu là mấy con ngựa thồ, tiếp đến là đoàn cu ly, theo sau là thiếu quý Pona, chuẩn quý Pierre cầm súng, rồi tiếp nữa là bác sĩ và ngài tiến sĩ René. Đoàn hậu là trung quý trưởng đoàn cùng chiếc xe trâu. Bây giờ chỉ còn ông tiến sĩ René, ngài bác sĩ và những người quỳ hàng gõ thanh nứa. Lúc này tiếng gõ nghe chừng rộn ràng hơn. Thiếu quý Bona vẫn vui chuyện. Khi vào rừng, tốt nhất ta nên đi cùng một người bản xứ. Pierre hỏi, đi cùng một người da trắng không được sao ạ? Không được, tốt nhất vẫn là người bản xứ. Tại sao vậy ạ? Tại vì hổ thích ăn thịt người bản xứ hơn. Pierre cố hỏi cho rõ. Tại sao hổ lại thích ăn người bản xứ ạ? Pona chưa kịp trả lời, nhà dân tộc học René hình như cũng hứng thú, liền xen vào câu chuyện. Có phải vì người da trắng là giống người làm việc trí óc, thịt không ngon, còn người bản xứ là giống người làm việc cơ bắp nên thịt ngon hơn? Dĩ nhiên hổ là giống sành ăn, phải dồ người bản xứ trước tiên. Pona gật đầu tỏ vẻ khoái trá. À, đúng vậy. Nhà dân tộc học bỗng cười to ha hả, cười đến chảy nước mắt, cười đến văng cả kính giống như lần trước. ông lại biến thành kẻ mù lòa. Khi bỏ kính ra, đôi mắt ông lờ đờ, lồi ra như hai con ốc nhồi. Ông lại giơ hai tay ra phía trước quờ quạng dò dẫm như người mù, miệng kêu lên, "Ôi, anh Pierre ơi, giúp tôi với!" Cả đoàn cười gian, tiếng lách cách ngưng lại, họ quên mất cả sợ hổ. Cả đoàn dừng lại chờ Pierre vào đám cỏ tranh tìm kính cho ông René. Sớm hôm sau, đoàn người lên đường đến một tọa độ mới. Nhiệm vụ mấy người lính là phải vẽ xong bản đồ địa hình khu vực này. Đáng lẽ phải làm xong từ mấy tháng trước, song viên công sứ báo về nói tình hình chính trị ở khu vực này vẫn chưa ổn lắm, nên đoàn khảo sát không đến được. Còn bây giờ ở đây đã hoàn toàn yên tĩnh, nên công việc phải tiến hành thật nhanh. Chỉ còn khoảng hơn ngày nữa là đã đến được nơi đã định. Lúc sương tan, người dẫn đường bắt đầu mở lối, phải mở rộng thêm con đường mòn cho xe trâu đi vào. Con đường đất vì mưa to trở nên nhão nhoét. Lúc này trời nắng, đất khô đi chỉ còn để lại những vết chân trâu. Hai bên đường là những đồi lau, đồi sim, nơi mọc đầy những cây hoa ngũ sắc màu đỏ, màu vàng, màu tím. Pierre trông thấy cả một quả đồi hoa ngũ sắc như một mâm hoa lùm lùm rất đẹp. Những người trong đoàn đều đã dạng dày rừng núi, cho nên trang bị của họ rất gọn gàng. Phần lớn họ đội mũ lá rộng vành chân đi đất. Cả đến nhà dân tộc học René cũng mặc quần dài buộc túm cổ chân và đi chân không. Họ chịu khổ rất giỏi, có thể ăn bất cứ thức gì ăn được, có thể ăn uống như thổ dân, có thể ngủ bất cứ nơi nào ngủ được, có lúc ngủ quanh bếp lửa nhà sàn, có lúc đốt đống lửa rừng lên và cắm liều trại chung quanh. Chỉ riêng Pierre, anh chàng mỏ trắng, là vất vả thôi. Hành lý thì cồng kềnh, trên đầu thì chiếc mũ sắt nặng trịch, dưới chân thì đôi gạch da cứng quèo, có lẽ bằng da trâu. Do vậy nên mới đi được hai hôm, Pierre đã khập khiễng. Ông René bảo, bỏ mũ sắt đi, kiếm chiếc mũ lá đội cho nhẹ, nhất là đôi chân phải tập dần dần sao cho cuối cùng gan bàn chân thành chai, có thể bỏ giày ra đi đất được như chúng tôi đây này. Hãy tập như sau, mới đầu có thể đi đôi tất len không giày, đi một hai hôm tất rách thì xé áo xé quần lấy vải mà buộc lại, đi chừng một vài tuần sẽ quen. Nên nhớ ở xứ Bắc Kỳ này phải tập chịu khổ, sự tiện nghi quá đỗi sẽ giết chết anh đấy. Chết nó cũng vô hiệu quá anh. Nếu không chịu được, anh sẽ là kẻ vô dụng, suốt ngày rên la, và cuối cùng anh sẽ chết hoặc xin qua về Pháp. Pierre đâu có thể chịu thua dễ thế, anh bỏ giày đi bằng đôi tất. Quả nhiên lúc đầu thấy dễ chịu thật, nhưng khi được nửa buổi, đôi chân của Pierre nóng như lửa, bỏng rát. Anh chống gậy cắn răng mà đi. Trung úy trưởng đoàn thương tình bỏ hàng ở lưng ngựa thồ vào xe trâu để ngựa cho anh cưỡi. Giống ngựa này là giống ngựa nhỏ, chỉ cao bằng con la bé. Khi Pierre cưỡi, hai chân anh gần sát đất. Giá lại anh vừa nặng vừa cao lêu nghêu, con ngựa mang anh khó hơn thồ hàng rất nhiều. Con ngựa không quen tỏ ra bất mãn với thứ hàng lạ trên lưng. Nó hụt hặc, hí lên rồi lắc mạnh. Con ngựa phản ứng bằng cách chạy nhắn lên, nó muốn hất anh xuống đất. Hất mãi không được, nó đứng yên, ì ra, đánh roi vào đít cũng không chịu đi, chỉ hí gian. Cuối cùng Pierre đành đi bộ. Ông René chặt hai cành cây có chạc làm hai cái nạng. Ông an ủi. Này, hãy chịu khó nha. Tôi nghĩ ngâm chân bằng nước nóng, chỉ mai kia là quen thôi. Quả nhiên, hôm sau rồi đến hôm sau nữa, chân anh dần dần thích ứng. Có bận, đoàn mệt nghỉ lại bên đường, bỗng gặp một đoàn người chiên trống tưng bừng, tiền hô hậu ủng, đi tới. Thấy có lọng che, Pierre nghĩ chắc một ông quan bản xứ di hành qua. Và đâu lại là đoàn di hành của ông công sứ người Pháp. Ông này sang Bắc Kỳ chắc đã lâu, nên học được sự khoa trương của các ông quan An Nam. Quan công sứ di hành bằng võng, chiếc võng đan bằng sợi tơ tằm nhuộm đỏ, treo trên một cây gỗ sơn màu cánh gián. Quan vắt dẻo ngồi trên võng. Trên đầu là cái mui trông như chiếc thuyền nhỏ úp ngược. Mui đan bằng tre rồi trát bằng thứ vữa nhẹ, phủ sơn mài bóng loáng, màu đỏ. Đám trước ngài công sứ người Tây có chiên trống cờ quạt dẫn đầu. Giọng đi giữa, cuối cùng là hai tiểu đội lính bảo vệ bồng súng đi ác ê. Lính bảo vệ mặc quần áo trắng toát, đầu đội mũ có ngù đỏ. Đoàn di hành thật nhiều màu sắc, trông ngộ nghĩnh rất vui mắt. Nó sặc sỡ như một con chim rừng lạ lẫm. Cái giọng điều mui đỏ như một bông hoa chói lọi mọc trong núi. Bông hoa ấy chung quanh là màu trắng, màu vàng, màu xanh. nó nửa Tây nửa Anamic. Nhà dân tộc học nhìn đám rước diễu qua, cười khục khục trong cổ họng. Ông bảo Pierre. Anh coi chừng, sống ở đây vài năm, con người dễ bắt chước con công, suốt ngày khoe múa mà không biết chán. Ngài công sứ gặp đoàn khảo sát, liền ra lệnh hạ cán. Louis, viên trung úy trưởng đoàn đứng nghiêm cứng đơ chào ngài công sứ theo kiểu nhà binh. Quan công sứ ủy lạo. Các ông đi từ tỉnh đến được vùng này là rất tốt, rất tốt. Có nghĩa là ánh sáng văn minh đã đến được xó rừng này. Các ông tận mắt nhìn thấy đây, tôi đã du hành bằng giống trong rừng. Ở đây đã rất an toàn. Chúc các ông mã đao thành công. Đoàn người tiếp tục hành trình, trong tâm lý vô cùng hào hứng. Đám rước ngài công sứ tuy có sắc thái duyên dáng pha chút hài hước. Cả đoàn cứ cười giòn và bàn tán mãi. Vì ở nước Pháp họ chưa hề bao giờ gặp một đám rước tương tự. Tuy nhiên, nó lại có tác dụng rất lớn trong việc xua tan những nghi hoặc và pháp phỏng của mọi người. Đám rước ấy toát lên sự an toàn và sự chiến thắng của người Pháp là hoàn toàn và thật sự. Những thoáng nghi hoặc cuối cùng cũng bay đi hết, khi đoàn người cảm thấy khu rừng nhiệt đới bỗng cất lên tiếng hát. Ở rừng nhiệt đới thường rất im ắng, có lúc sự im lặng cứ như chết, khiến người ta sởn tóc gáy. Song đôi khi tiếng động bỗng nở rộ, tiếng động bất thình lình nổi dậy, cứ như thể có một nhạc trưởng vô hình nào chỉ huy. Không phải tiếng động, mà là một dàn nhạc rừng, có lớp lan hẳn hoi. Pierre mường tượng khi cái gậy chỉ huy giơ lên là tiếng suối rừng, tạo thành một cái nền âm thanh rì rào. Bắt đầu là tiếng con bách thanh líu lo, rồi tiếp đến bầy khỉ bị kích động, một con cất tiếng kêu kéo theo một đàn kêu. Một đàn kêu gọi toàn thể khỉ trong rừng, có lẽ đến vài ngàn con cất tiếng khẹt khẹt ở khắp bốn phía. Thế là hàm vạn con chim nấp trong những giòm lá rậm rạp đều cất tiếng hát. Rừng hát hay rừng động, tiếng ca hát hay rừng báo hiệu một thế lực mạnh mẽ vô hình nào đó xuất hiện. Pierre không biết, nhưng thực bụng anh rất thích thú. Rừng nhiệt đới đã mê hoặc người họa sĩ, anh vẽ ký họa rất nhiều. Cứ đến mỗi đợt nghỉ, anh lại hí hoái vẽ. Đôi mắt anh như chiếc máy ảnh. Dọc đường đi, nó ghi lại bao nhiêu cảnh, bao nhiêu màu sắc. Anh nghĩ, chả thế mà Gauguin đã bỏ cả châu Âu tiện nghi để đến Tahiti. Những bữa tiệc màu sắc luôn thiên biến vạn hóa trước mắt anh. Anh cho rằng viên công sứ cũng là một cảm nhận màu sắc như anh. Đứng ở góc nhìn của người châu Âu, người ta thấy đám rước ngài công sứ là loè loẹt, thiếu tinh tế, dân gian, hài hước. Nhưng ở góc độ người họa sĩ, màu sắc đám rước thật đẹp. Núi rừng đang bằng phẳng một màu xanh lá cây. Đột nhiên xuất hiện màu trắng của đám lính, màu vàng, màu tím của những lá cờ lỏng che. Rồi màu đỏ của cái võng điều xuất hiện, đã làm cho núi rừng ấm hẳn lên. Đây không phải là màu đỏ chót chói chang, mà là màu đỏ của thứ sơn đã được pha nâu làm dịu đi. Pierre hiểu viên công sứ hơn các người bạn của mình.